Xin chào tất cả quý vị khán giả. Hôm nay chúng ta sẽ gặp lại tác giả Huỳnh Thiên Hương với một tập truyện rất là hay với hai nhân vật chính là Hải Tiền và Tư Hưng. Và điều gì đã xảy ra với họ thì mời quý vị cùng lắng nghe. Và quý vị cũng đừng quên nhấn tay vào giỏ hàng ở góc trái màn hình tìm hiểu về các sản phẩm tâm linh phong thủy ủng hộ cho Thuận và ekip nhé. Và quý vị nếu mà muốn nghe thêm nhiều các câu chuyện ma mà với giọng đọc là nữ thì quý vị có thể vào kênh podcast Chuyện Ma, link sẽ được gắn ở phần bình luận. Quý vị vào cái phần bình luận thì cái bình luận đầu tiên á, là cái link của cái kênh podcast Chuyện Ma đó là MC Tú Quỳnh với một gương mặt rất là khả ái, rất là dễ thương và một giọng kể chuyện cũng rất là hấp dẫn. Quý vị có thể nghe thêm những câu chuyện qua giọng kể của Tú Quỳnh nhé. Còn bây giờ thì mời quý vị sẽ đến với tập truyện của ngày hôm nay. Một chàng ho sổ sụ như đứt hết ruột gan cắt ngang bầu không khí tĩnh lặng của một buổi chiều hoàng hôn đỏ lửa. Bên trong căn nhà cũ kỹ thiếu sáng, một bóng đàn bà đang cuộn chặt mình ở góc giường, tay ép chặt ngực, cả người run lên bần bật. Hết một tiếng lại thêm một tiếng, tiếng ho càng ngày càng dữ, giống như muốn ho văng luôn cả lá phổi ra ngoài. Cánh tay thò ra ngoài lớp mền cũ chỉ còn lại da bọc xương, cơ thể gầy còm ốm yếu, chỉ chiếm một khoảng nhỏ trên chiếc giường rộng chưa tới 2 mét vuông, được đóng từ mấy tấm ván cũ. Phía trên lót một tấm chiếu đã tưa lên cỏ, một cái mền ngạm màu thâm sì, gối nằm là mấy bộ quần áo cũ quấn lại. Cạnh giường đặt một cái bàn gãy chân, phía trên là chén thuốc nam chỉ còn chút cặn đen. Chủ căn nhà này là bà Tiền, năm nay đã hơn 80 tuổi. Thế nhưng phận đời bà lại éo le đến mức cái số thọ cao của bà lại bị nhiều người coi như là cái nghiệp báo. Bà Tiền sinh ra trong một gia đình đông con. Bà là chị lớn nên từ nhỏ đã phải nai lưng ra làm việc phụ cha mẹ. Là con gái nên bà cũng chẳng được cho ăn học bao nhiêu chữ nghĩa. Thành ra khi lớn lên lại thành dân rốt đặc cắn mai, chỉ có thể làm mấy công việc tay chân nặng nhọc. Từ nhỏ bà đã tháo vát, lại hiểu chuyện. Mà hễ đứa nào làm nhiều thì đứa đó cực nhiều. Người sống ở cái làng này thường hay bảo, bà Tiền mà sướng được một ngày thì con heo nó cũng biết leo cây. Ví như vậy, để thấu rõ cái khổ cái cực của bà là lớn đến giường nào. Vậy đó, chứ bà đâu có được khổ tận cam lai như lời người ta hay nói. Cuộc đời bà Tiền là những năm tháng trải dài trong đau thương mất mát. Năm bà 14 tuổi thì mẹ qua đời. 16 tuổi, bà được cha gả cho một người trong làng để đỡ miệng ăn. Bà về làm dâu nhà người ta chưa được bao ngày thì nhận được tin cha trong lúc chèo hái dừa bị ngã chết. Nhiều năm trôi qua, mấy anh em trong nhà, người thì chết trẻ, người thì bỏ xứ rồi biệt tâm. Đến năm bà 30 tuổi ráng lắm mới có được thằng cu thì tới lượt chồng bà vong mạng trong một đêm mưa gió bão bùng. Chồng chết, bà bị nhà chồng hắt hủi đuổi đi vì bị cho là đồ sao chổi khi những người thân cạnh lần lượt mất mạng. Mang trên mình cái danh sao chổi, bà bị cả làng cả xóm xa lánh. Cuối cùng chỉ đành đem theo con đi tới tận cuối làng dựng tạm cái chòi nhỏ để che nắng tránh mưa. Thế nhưng chẳng biết bà đã gây ra nghiệp ác gì mà tới tận đó ông trời vẫn chưa chịu thương xót khi cướp đi cả đứa con mới chập chững biết đi của bà. Sau khi mất con, bà Tiền như mất cả linh hồn. Bà sống như một bóng ma mờ nhạt giữa cái xóm An Hòa. Nhiều đêm nằm khóc vì thương cho phận mình, khiến đôi mắt đục trắng như người mù. Mái tóc đen óng chỉ trong thời gian ngắn đã bạc trắng như vôi, người ngợm thì gầy ốm như que củi. Ban đầu người làng còn sợ cái danh sao chổi của bà, nhưng dần dà người ta lại thấy thương. Có người khi đi ngang nhà còn lén bỏ vô sân ít con khô cọng rau. Năm ba hôm mà không thấy bà là liền chạy vô nhà dòm ngó, chỉ sợ bà ở một mình, trong lúc nghĩ không thông mà làm chuyện hại mình. Thời gian sau đó bà Tiền sống lủi thủi trong căn nhà ở cuối xóm, không qua lại thân thích với ai. Ai cũng hiểu là bà sợ cái vận mạng khốn khổ của mình lại lây sang cho người khác. Chợp mắt cái năm nay bà Tiền đã hơn 80 tuổi. Chuyện xưa cũ giờ không ai còn nhắc tới nữa. Nhà bà vẫn nằm đó, nhưng giờ thi thoảng cũng có vài ba bà bạn tới hỏi thăm nói chuyện. Bà cũng không còn dè chừng như hồi xưa nữa. Sống có một mình nên mấy khi dư thừa đồ ăn cũng đem qua cho hàng xóm, rồi ngồi nói thêm dăm ba chuyện. Dạo gần đây bà Tiền bệnh nặng liệt giường, mỗi ngày chỉ có thể húp cháo cầm hơi. Từng cơn ho dai dẳng dày vò khiến bà chẳng đêm nào được ngủ tròn giấc. Sức khỏe cũng theo đó giảm sút không phanh. Lại thêm một chàng ho như sắp nổ phổi vọng tới. Từ Hưng vừa đi đồng về, định đi tắt qua hẻm nhà bà Tiền cho nhanh, thì bị một chàng ho kia kéo chân lại. Dựng cái cuốc lên vách, Từ Hưng đi tới đẩy cửa đi vào trong. Ban ngày mà trong nhà lại tối om om. Đang vào mùa mưa, cái mùi ẩm mốc quen thuộc lại sộc tới, khiến hai cánh mũi ông cứ ngứa ngáy không thôi. Bà Tiền có cái tính tích trữ đồ, thành ra từ đôi dép đứt quai tới cái lu bị bể bà cũng không bỏ. Nhà thì nhỏ mà đồ đạc thì chất thành đống, thành ra trong nhà cứ có cảm giác tù túng. Vào mùa mưa cái mùi ẩm mốc cứ thoang thoảng bên mũi, rồi còn chuột dán rắn rết. Nhiều lần Tư Hưng qua nhà ngồi, đang nói chuyện mà cứ bị tiếng chuột kêu cắt ngang. Bảo bà quăng bớt đồ đi á, thì bà cứ bảo tiếc. Thôi thì ông cũng chỉ nói vậy thôi, chứ nhà người ta chứ có phải nhà ông đâu mà được quản nhiều. Trong nhà hơi tối, đợi quen mắt Tư Hưng mới nhìn thấy bà Tiền nằm rúm ró trong góc giường. Đi tới bên cạnh, ông cất tiếng gọi. Bác Hai, bác chưa hết ho nữa hả? Sáng giờ cơm nước gì chưa? Bà Tiền nghe tiếng Tư Hưng liền chống tay ngồi dậy. Hai người thì quá quen thuộc nhau rồi. Tư Hưng có thằng con trai, nhưng mấy năm trước cưới vợ xong thì qua bên nhà vợ làm rể. Ông một mình, bà Tiền cũng một mình. Hai nhà lại gần nhau nên ông hay qua lại phụ bà vài chuyện lặt vặt. Trong xóm thì Tư Hưng cũng coi như là thân với bà Tiền nhất. Nhiều khi ngồi lại bà còn tâm sự với ông chuyện ngày xưa của mình. Nghe Tư Hưng hỏi, bà Tiền đưa cho khuôn mặt ủ rũ vì mệt ra, cất giọng thều thào. Hết gì mà chết, bà cái ho vặt này nó dai như đĩa, tối qua ho sáng đêm có ngủ được đâu. Vậy sáng giờ bà ăn gì chưa? Bà Tiền khù khù hai tiếng rồi mới đáp. Hồi sáng có nấu nồi cháo to để dành ăn được cả ngày mà chưa hết kìa. Mà chú đi đâu về đấy? Nghe nói con Hưởng đẻ rồi hả? Chú có qua đó không? Con Hưởng trong lời bà Tiền là con dâu của Tư Hưng. Phải nói thằng Vinh nhà ông may phước lắm mới cưới được người vợ như nó. Nhà Hưởng tuy không giàu có nhưng cô là con một nên được cha mẹ cưng hết mức. Nhờ vậy mà thằng Vinh nhà ông cũng được cưng lây. Qua bên đó ở rể chứ chẳng khác gì như ở nhà mình. Con Hưởng người thì đẹp mà tính tình cũng tốt. Tuy ít chữ nghĩa nhưng lại trông ra giáo y như con nhà nòi. Làng trên xóm dưới thiếu gì nhà muốn tới hỏi cưới nó, mà chẳng hiểu sao nó lại ưng thằng Vinh. Tới ông là cha mà còn thấy nó tệ. Nhưng hư thằng con trai lại có được đứa con dâu ngoan hiền thì ông cũng chịu. Đầu năm Hưởng thông tin cho ông là đã có bầu, hôm kia mới sanh xong. Ông cũng có qua đó nhưng nhà bên kia người ta lo hết rồi, nên ông ở lại cũng vướng tay vướng chân chứ chẳng giúp được gì. Thành ra ở có hai đêm là ông về lại bên này để lo cho tụi gà vịt trong nhà. Tư Hưng gật đầu nói có, cũng kể cho bà nghe cháu trai như nào. Bà Tiền nghe xong cũng vui lây, cơn ho dứt hồi nào cũng hỏng hay luôn. Đang nói chuyện bình thường, bà Tiền tự dưng làm mặt nghiêm, nói. Tư nè, tao có chuyện muốn nhờ mày có được không? Tư Hưng đang hớn hở kể chuyện cũng bị thái độ của bà làm hoang mang, gật đầu nói. Trời ơi, có gì thì bác cứ nói đi, chỗ qua lại không, chuyện gì giúp được mà tôi hổng giúp đâu. Nghe lời ông nói, bà yên tâm thò tay xuống gầm giường, mò mẫm một hồi thì cầm lên một cái hộp gỗ trông có vẻ cũ kỹ. Nắp hộp được mở ra, bên trong vậy mà lại đựng rất nhiều tiền. Nhìn sơ qua thì không thể đo đếm được. Ít thì mấy triệu, nhiều thì cũng hơn chục triệu chứ chẳng đùa. Bà Tiền bình thường ăn mặc cần kiệm, nửa con gà cũng kho cho thịt mặn để ăn cho lâu. Đồ mặc trên người ấy vá chẳng vá đục, sờn màu tưa chỉ mới chịu bỏ. Ai ngờ phía sau dáng vẻ còm cõi như thiếu ăn kia lại cất giữ nhiều tiền bạc như này. Nghĩ tới mấy lần ông đem chia cho bà mớ rau con cá vì sợ bà không có đồ ăn mà thấy mắc cỡ quá. Bà Tiền sắp xếp lại tiền trong hộp, chỉ chừa lại một ít phòng thân, còn lại đều đưa hết cho Tư Hưng. Tư Hưng đang hoang mang thì sẵn tay cầm lấy, tới khi tỉnh hồn thì bàng hoàng hỏi lại. Này là sao bác hai? Bác đưa tôi làm gì? Bà Tiền ôm cái hộp gỗ, ngón tay gõ gõ lên đó như đang suy tính chuyện chi. Hồi lâu mới thở dài nói. Tiền làm đám ma cho tao đó. Tư Hưng giật mình bật ngửa. Trời, bác nói cái gì vậy? Nói gỡ nó gỡ tự dưng vậy. Bà Tiền mệt mỏi cười. Tự dưng gì mà tự dưng. Năm nay tao cũng 80 rồi. Sống nay chết mai mày ơi. Hồi trước có chồng con thân thích thì tao đâu có lo làm gì. Ông chết á, thằng Tí cũng chết. Anh em dòng họ chết hết rồi. Giờ thân tao chỉ nhờ vào bà con lối xóm như mày thôi chứ nhờ ai được nữa. Qua cái trận bệnh này tao thấy chắc tao sắp hỏng xong rồi. Sợ lỡ chết bất đắc kỳ tử thì phiền hà chòm xóm. Tiền này tao dành dụm từ hồi thằng Tí chết đó. Đời tao nó nghiệt ngã vậy đó. Có đứa con mà nó đi trước rồi nên phải góp tiền phòng thân. Tao có nhiều tiền đây thôi. Tao mà chết á, mày thương thì làm dùm tao cái đám nho nhỏ. Để cuối đời tao còn được trọn vẹn, khỏi cao sang gì hết á nghe. Còn dư á, thì mày cứ giữ coi như tao cảm ơn. Nói xong một tràng, bà Tiền ôm ngực ho dữ rồi. Đợi dứt cơn ho thì trên trán đã lấm tấm mồ hôi, nằm một bên thở dốc. Tư Hưng lúc này đã rơm rớm nước mắt. Vợ mất sớm, mặc dù ông có thằng con trai nhưng nó vô tâm, chẳng khác gì người dưng nước lã. Ông bệnh đau nó cũng không hỏi một tiếng, về tới nhà chỉ biết moi móc tiền bạc. Với cái tính của nó, chẳng biết tới lúc ông già yếu, rồi lúc tận số nó có lo lắng hay không, mà ông cũng chẳng có tiền để tích góp giống như bà Tiền đây. Thở dài vì số phận hẩm hiu của mình, Tư Hưng nhìn bà Tiền gật gật đầu coi như đồng ý. Bà Tiền thấy vậy cũng thở phào một hơi, xong lại bị một tràng ho kéo tới làm đôi mày bà nhíu chặt lại. Tư Hưng cầm tiền về nhà cất kỹ, tối đó nằm mình êm trên giường. Trong nhà vắng tanh buồn hiu, ông nhớ tới người vợ đã mất, nhớ tới cha mẹ còn chưa được ông báo hiếu, đã đi về phương xa mà rơi nước mắt. Nếu nói bà Tiền là sao chổi thì ông đây cũng không thua gì. Một trận bệnh nặng làm bà Tiền cứ ngỡ mình sắp tận số nên mới gửi gắm chuyện ma chay. Nhưng qua 2-3 bữa bệnh tình thuyên giảm, bà lại tất bật với công việc như thường. Chiều muộn Tư Hưng đi đồng về còn thấy bà đứng trong sân cầm cuốc vung đất cho mấy gốc đu đủ. Tư Hưng có ngỏ lời gửi lại tiền vì nghĩ bà Tiền lúc đó đang bệnh nên suy nghĩ quẩn quơ. Nhưng bà vẫn giữ nguyên ý định kia, ông cũng không nói tới nữa. Trong lòng chỉ mong không cần sử dụng đến số tiền đó quá sớm mà thôi. Thế nhưng người tính không bằng trời tính. Hôm đó Tư Hưng vừa trở về nhà thì thấy thằng Vinh đã ngồi sẵn trong nhà đang nói chuyện rôm rả với ai qua điện thoại. Thấy ông về nó liếc ngang liếc dọc, không nói không rằng mà hậm hực như mắc phong, làm ầm ầm một trận rồi phóng lên xe chạy đi. Ban đầu ông cũng không nghĩ gì nhiều, bình thường cái tính của nó cũng y vậy. Chuyện gì bực dọc bên ngoài là đem về nhà làm râm rang như ông mắc nợ nó vậy. Phải cho đến mấy ngày sau đó, tối đang nằm ngủ tự dưng Tư Hưng nhớ tới cái thái độ kỳ quặc của Vinh. Với thêm mấy bữa nay ông gọi nó về phụ ông lập lại mấy tấm tôn bị gió thổi bay mà nó cũng biệt tâm. Cảm thấy có điểm chẳng lành, nửa đêm ông bật đèn mò tới chỗ cất tiền thì tá hỏa tam tinh khi thấy cái hộp trống không. Toàn bộ số tiền bà Tiền gửi để làm ma chay đều đã không cánh mà bay. Thấy cảnh đó Tư Hưng như người lạc vía mà ngồi đực mặt ở đó hồi lâu. Không cần nghĩ nhiều thì ông cũng biết rõ là thằng Vinh lấy chứ không ai vào đây cả. Chằn chọc suốt một đêm, ngày hôm sau Tư Hưng đã đạp xe đi tìm Vinh để hỏi cho ra nhẽ. Mặc dù trong lòng ông cũng đã chắc 9 phần 10 là gã lấy rồi. Vinh thì quá nổi danh ở cái xóm này. Nhà nhà người người đều tránh gã như tránh tà. Chỗ gã có thể đến cũng chỉ đếm được trên đầu móng tay. Tư Hưng chỉ chạy 2 vòng xe thì đã tìm được gã đang chén chú chén anh trong quán nhậu nhà bà Ba. Không dùng rằng chỉ tổ mất thời gian, Tư Hưng đi vào trong kéo tọt Vinh ra góc vắng người, đỏ mắt hỏi. Tiền trong nhà mày lấy đi đâu rồi hả? Đưa lại cho tao. Vinh làm mặt khinh khỉnh, xét đánh không sợ gằn lại. Ông giỏi quá hả? Tiền cả đống mà con cái hỏi tới là bảo không có. Trời ơi, có phải tiền của tao đâu mà có hay không? Từ Hưng tức muốn nổ phổi. Số tiền bà Tiền đưa cho, dù ông có nhịn ăn nhịn uống cả năm, cần kiệm tích góp cũng chưa chắc gom đủ. Giờ mà nó bảo xài hết, chắc ông chỉ có nước nhảy cầu chứ còn mặt mũi đâu mà sống trên đời nữa. Vinh cười khinh, nghĩ bụng ông này già rồi lẩm cẩm, nghĩ nói vậy là gã tin hay sao? Tiền để trong kẹt nhà không phải của ông, không lẽ thằng hàng xóm qua nhát vô? Nhưng gã cũng không chấp nhất nhiều, vì lần này gã gạ được kèo thơm, đầu tư làm ăn đàng hoàng nên bao nhiêu đấy gã kiếm lại cái một. Tiền ai thì kệ đi, lần này tôi cầm đi làm ăn đàng hoàng, coi như ông cho tôi mượn đi. Mày cầm đi làm ăn cái gì? Tao nói cái đó không phải tiền của tao mà. Từ Hưng nóng đuột kể lại đầu đuôi chuyện nhờ vả của bà Tiền. Những tưởng Vinh nghe vậy thì sẽ trả lại tiền, nhưng bản chất gã vốn là kẻ dửng dưng với sự đau khổ của người khác. Chuyện mà đến cả người đàn ông từng trải qua muôn vàn nhân sinh như Từ Hưng còn phải rơm rớm nước mắt, ấy vậy mà Vinh lại đơ mặt ra, giống như mọi chuyện chẳng can hệ gì tới gã vậy. Trời ơi, tiền bà gửi làm đám ma lúc bà chết, nhưng giờ bà có chết đâu, còn sống khỏe re đây mà ông lo cái gì? Tôi nói tôi đưa lại là tôi đưa lại. Tiền tôi đem đi đầu tư làm ăn, giờ nó ra tới miền Bắc, miền Trung gì rồi. Ông đòi tôi cũng có làm gì có mà đưa. Nói tới đây mặt Vinh quạo, đeo xua xua tay. Thôi thôi, ông về dùm tư cách, lèo nhèo cứ như đàn bà. Tôi kiếm được tiền thì ông cũng khỏe cái thân, còn cho cháu trai đích tôn của ông nữa đó. Tôi không làm vố lớn thì đợi đói chết hết hả gì? Thôi về đi. Vinh thành ra như này đều là do bị Tư Hưng chiều hư. Nghĩ nó sớm mất mẹ, chả lại bận bịu với miếng cơm manh áo. Sợ nó thiệt thòi, nên hễ nó đòi gì là ông liền gật đầu cái rụp. Cũng tại ông mà ra hết cả. Còn người ta cũng mất mẹ mà lại hiểu chuyện tháo vát, nhỏ tuổi mà đỡ đần cho cha biết bao công chuyện. Nghĩ lại thằng con mình thì ông chỉ biết thở dài. Chẳng biết nó đầu tư làm ăn cái gì, nhưng thiệt ra Tư Hưng cũng thấy mừng thầm trong bụng. Vinh chẳng có công ăn việc làm ổn định, ngoài miệng thì nói ai kêu gì làm nấy, nhưng gã lười chạy thay, suốt ngày đàn đúm rượu chè. Càng nghĩ ông lại càng thương cho Hường. Cha mẹ Hường thì chỉ có đứa con gái này để cưng chiều, hai ông bà lại là người hiền lành tốt bụng. Người con gái chọn cưới làm chồng, ông bà cũng chẳng mong cao sang quyền thế gì, chỉ mong sao cũng yêu thương con gái như hai người là được. Thấy thằng con không nên thân của mình làm khổ người ta như vậy, ông cũng không còn mặt mũi đâu mà tới lui qua lại. Giờ tự dưng nghe nó nói muốn đầu tư làm ăn, lại còn biết nghĩ cho con trai mới sanh. Ông nghĩ chắc giờ nó cũng biết lo nghĩ rồi. Dù sao giờ cũng đã làm cha người ta, đâu thể cứ lồng bồng như trước được nữa. Tiền bà Tiền gửi cũng đã không lấy lại được nữa. Từ Hưng tính trong bụng thôi thì cứ để nó làm ăn trước. Còn ông thì về ráng làm công cho người ta, góp được đồng nào hay đồng nấy. Chứ chuyện đã rồi, giờ có làm giữ lên thì chỉ xấu mặt mình chứ có được gì đâu. Cũng chẳng biết có phải do áy náy hay không mà mấy ngày sau đó Tư Hưng rất nhiệt tình qua lại nhà bà Tiền. Hôm thì phụ quốc đất mần có, hôm thì đem qua con cá bó rau. Có lúc thì chỉ qua ngồi nghe bà kể chuyện ngày xưa ngày xưa. Bà Tiền sau khi giao phó chuyện cuối đời cho Tư Hưng xong thì giống như không còn gì vướng bận. Trên mặt lúc nào cũng thường trực nụ cười mỉm hiền từ. Tư Hưng thấy sức khỏe của bà ngày một tốt thì cũng yên tâm phần nào. Tới đây là vô vụ gặt lúa, độ đó là lúc ông bận rộn nhất vì người ta tới mướn làm công. Lần nào xong vụ ông cũng kiếm được một mớ. Nghĩ vậy nên trong lòng ông cũng yên tâm phần nào. Chợp mắt cái thì đã vô giữa mùa mưa. Trời ngày nào cũng âm u làm cả xóm cứ buồn thiêu như bị mất mùa. Cơn mưa rào lất phất rơi trong sân, con đường cái trước nhà bị mấy chiếc xe quấy cho xìn bùn lầy lội. Đêm hôm khuya khoát, Vinh tự dưng chạy xe về nhà. Bình thường hễ có chuyện cần thì mới thấy mặt gã. Vậy mà lần này gã về, Tư Hưng hỏi xoáy hỏi xuôi, gã đều bảo là không có gì. Nhưng thấy cái bộ dạng như hận đời kia thì 5 phần 10 là lại cãi nhau với Hường chứ không đâu. Đuổi gà vịt vô chuồng xong, Tư Tư Hưng rửa ráy tay chân định vô buồng nằm nghe cải lương, thì đột nhiên giật bắn người vì tiếng kêu lớn của Vinh. Tưởng có chuyện gì xảy ra, ông vội vàng lao lên nhà trên. Lúc lên tới thì thấy mặt Vinh đã tái xanh tái mét, trông hái hùng như vừa gặp quỷ vậy. Nó chết ở đâu? Bên kia nói gì đó Tư Hưng không nghe rõ, chỉ thấy Vinh mặt căng như dây đàn hỏi tiếp. Vậy còn hàng, còn tiền, ra làm sao rồi? Tư Hưng hoang mang đi tới gần, tiếng nói chuyện từ điện thoại truyền ra tiếng, có tiếng mất, nhưng ông có thể nghe phong phanh vài ba chữ. Gò Mã, nằm trình ình đó, dập nát hết rồi. Dù không nghe rõ nhưng chỉ bằng mấy từ ngắt quãng kia cũng khiến Tư Hưng sợ mất hồn vía. Thành ra khi Vinh vừa cúp máy là ông liền vồ vập hỏi tới. Ai chết vậy? Gì mà mổ mạ ở đây? Chuyện gì vậy Vinh? Vinh bần thần một hồi mới lên tiếng nói. Thằng Kiệt chết rồi. Trời ơi, chuyện gì vậy? Làm sao mà chết? Vinh đang chìm trong hoang mang mà Tư Hưng cứ hỏi tới khiến gã bực bội quay người hét vào mặt ông. Chết thì chết chứ làm sao chết là làm sao? Hỏi ra rồi nó có sống lại không? Người ta đang rối mà cứ hỏi, muốn biết thì chạy qua bển mà coi đi. Hét xong một tràng thì Vinh cũng quay người đi ra sân, nhảy lên xe, rổ ga rồi phóng đi mất hút. Để lại Tư Hưng đứng phía sau làn khói xe, đầu óc mơ màng như bị sương phủ. Một hồi sau liền cảm thán, đúng là đời không ai biết trước được chuyện gì, mới thấy đây mà giờ lại. Ở phía bên Vinh, sở dĩ gã điên tiết như vậy không phải vì bị Tư Hưng dồn dập hỏi han, trong khi người bạn thân vừa mới mất, mà là vì toàn bộ số tiền gã lấy từ chỗ Tư Hưng đều đã đưa hết cho Kiệt đi làm ăn. Kiệt chết thì tiền của gã biết đi kiếm ai mà đòi lại. Việc đầu tư mà Vinh luôn treo ở mép miệng, thật ra là đi buôn hàng giả. Hàng kém chất lượng được mua với giá rẻ bèo, sau đó sử dụng tên, lợi dụng uy tín của những người có địa vị, đánh vào lòng tin và sự nhẹ dạ của một bộ phận người thiếu kiến thức để kiếm lời. Mới nghe thì có vẻ đơn giản, thậm chí còn nghĩ với chiêu trò đó thì ai mà mắc lừa chứ. Dù là vậy nhưng trước khi rủ rê Vinh tham gia, nhóm của Kiệt đã tiêu thụ chót lọt hơn 3.000 sản phẩm. Số tiền thu được đã lên đến con số hàng tỷ đồng. Đó là những lời mời chào của Kiệt khi nói về chuyện đầu tư làm ăn với Vinh. Mà thật ra Vinh cũng chỉ nghe 10 hiểu 1. Gã từ nhỏ đã không mặn mà gì với việc học. Lớn lên chỉ toàn dựa vào sức mạnh tay chân để kiếm cơm, còn đầu óc thì chẳng dùng được bao nhiêu. Vinh là kẻ ham ăn lười làm. Nghe Kiệt nói đến số tiền có thể kiếm được lên tới hàng tỷ đồng, thì gã liền mở mắt, hai tay dâng sạch tiền cho Kiệt đi đầu tư. Nhưng giờ Kiệt đã chết, vậy tiền của gã thì sao? Lúc Vinh qua tới nhà Kiệt thì người bên trại hòm đã tới từ sớm. Kiệt bị tai nạn lúc chiều, nhưng vì lu bu nhiều chuyện nên đến tối Vinh mới được cho hay. Cha mẹ Kiệt hơn đầu 40 mới có gã. Thời gian trước, gã kiếm được rất nhiều tiền liền xây nhà, sắm sửa đồ đạc, còn trị dứt được bệnh xương khớp cho cha mẹ gã. Hai ông bà đều có tuổi thơ cơ cực, trong nhà đông con, lại là anh chị cả nên vất vả từ nhỏ. Thấy Kiệt như vậy ai cũng mừng thay hai ông bà, nói hai người cuối cùng cũng khổ tận cam lai. Giờ chỉ đợi Kiệt tìm cho đứa con dâu, hai đứa làm một đứa cháu nữa thì hai ông bà cũng coi như viên mãn rồi. Nghe tin Kiệt gặp nạn, mẹ Kiệt ngất ngay tại trận, tỉnh dậy thì chỉ biết khóc. Xong thì ngồi im im như người mất vía, hai mắt nhìn đăm đăm vào quan tài chứa xác Kiệt. Ai hỏi gì bà cũng không nói, cơm ăn không, nước không uống. Hai mắt gần như mù lòa vì khóc nhiều. Cha Kiệt thì đỡ hơn một chút, ông gắng chứ cũng đau lòng không kém gì vợ. Nhưng giờ ông bà gục thì ai lo cho thằng con ông được yên nghỉ đây. Trong nhà văng vẳng tiếng khóc rấm rứt của mẹ Kiệt, tiếng thở dài não nề của những người hàng xóm tới chia buồn. Vinh vào trong thắp nhang xong thì qua nhìn mặt thằng bạn lần cuối. Kiệt bị tai nạn giao thông, bảo là đâm đầu vào Gò Mạ bên đường, đầu dập nát vỡ cả xương sọ, máu chảy thành vũng, cảnh tượng vô cùng hãi hùng. Trước khi đưa vào quan tài thì Kiệt đã được lau người và thay đồ nên cũng đỡ sợ hơn nhiều rồi. Chia buồn với gia đình xong, Vinh kéo Tính, người gọi điện báo tin Kiệt gặp nạn ra ngoài để hỏi chuyện. Tính là em họ của Kiệt, cũng trong nhóm buôn hàng với gã, là cánh tay đắc lực, mọi khi đều là hai người đi bàn chuyện nhập hàng. Kiệt gặp tai nạn tính là người chứng kiến nên nó hoảng cũng là chuyện bình thường. Thế nhưng ở Tính có cái gì đó rất lạ. Lúc bị kéo ra ngoài, mặt mày nó xanh như tàu lá, đôi mắt lạc thần, tinh thần chấn động. Nghe cha mẹ Kiệt nói từ lúc nó về nhà thì đã như vậy rồi. Ông bà chỉ nghĩ đơn giản là nó thấy cảnh anh họ chết, hoảng quá nên mới có bộ dạng như vậy. Nhưng Vinh cũng là người quen biết Tính từ hồi nào tới giờ. Nó nhỏ con nhưng gan lớn lắm, có cái gì mà dọa được nó đâu. Gã chắc chắn là nó đã gặp chuyện gì đó kinh hoàng lắm nên mới thành ra như này. Ép hỏi một hồi, cuối cùng thì Tính cũng lắp bắp lên tiếng. Nhưng lời nó nói ra lại khiến Vinh khó có thể tin được. Anh Kiệt bị ông Thọt giết đó anh. Tính vừa dứt lời, Vinh đột nhiên cảm thấy có làn hơi lạnh phả vào gáy, khiến gã rùng mình, gai ốc nổi dọc sống lưng. Sắc mặt gã chợt biến đổi. Từ tức giận vì chưa biết tiền mình đang đi về đâu, chuyển sang sợ hãi và lo lắng. Tất cả không phải vì gã nghe tin Kiệt bị người ta giết, chứ không phải là do tai nạn, mà là vì ông Thọt trong lời Tính nói đã mất tròn 2 năm. Giờ ra nhìn có khi mồ đã xanh cỏ rồi. Một người đã nằm dưới 3 mét đất thì làm sao giết người được. Mày lú rồi hả mày? Ông Thọt nào? Hai Thọt đó hả? Ông chết từ đời nào rồi mày biết không? Hai Thọt tên thiệt là Trung, nhưng vì ông sinh ra đã chân thấp chân cao nên bị người ta chọc kêu là thằng Thọt. Ông lại là con cả nên người trong xóm cứ kêu Hai Thọt, riết rồi thành danh luôn. Hai Thọt hồi còn sống cũng thuộc dạng khá giả. Trong khu nghĩa địa, lớp lớp mộ mả, nhưng chỉ có mộ của ổng là có mái che. Ổng mất do bệnh, hôm đám ma con cháu về khóc dữ lắm. Xác quản trong nhà tới 4 bữa vì con cháu đông túa đi tứ xứ. Đợi con cháu về hết nhìn mặt rồi mới đem hạ huyệt. Tính gật gật đầu rồi lại lắc lắc đầu. Nó lắp bà lắp bắp, nói năng lộn xộn vì sợ hãi. Hai Thọt là ổng, ổng chết rồi, nhưng là ổng giết á. Hồn ma ổng hiện lên, anh Kiệt làm ổng giận, ổng giết anh Kiệt rồi. Thằng này, nó nói cái gì á ta ơi? Mày bình tĩnh lại coi, nói năng tầm bậy tầm bạ. Mày nói ông Hai Thọt giết nó, vậy sao ổng giết, nó làm cái gì ổng? Tính ngồi sụp xuống đất, hai tay ôm lấy đầu. Dường như nó vừa nhớ tới chuyện gì đó rất kinh hãi, khiến cả người nó run lên bần bật. Ánh mắt trợn trừng, quay đầu nhìn vô bàn thờ dựng tạm của Kiệt. Hồi lâu sau nó mới kể lại tường tận mọi chuyện, nguyên cớ cho việc ông Hai dù đã chết vẫn mò lên kéo Kiệt vong mạng. Theo lời Tính kể, từ đầu năm nay Kiệt đã học theo người ta đi xin số người chết. Gã chuẩn bị hương hoa trà bánh rồi mang ra nghĩa địa, tìm những ngôi mộ phù hợp điều kiện để làm lễ cầu xin. Còn hứa nếu trúng nhất định sẽ hậu tạ đàng hoàng. Lúc đó Tính cũng có đi theo. Ban đầu nó không hề tin ba cái chuyện này, nghĩ là Kiệt túng quá hóa rồ, nghe bậy bạ ở đâu rồi làm theo. Thời điểm đó công việc gặp vấn đề vì bị công an sờ gáy. Bên ngoài thì bị lừa, bên trong thì bị nhân viên trộm tiền và hàng. Có thể nói là hết cái xui này tới cái xui kia ập đến. Không có tiền lại bị mấy chỗ cung cấp hàng dí sát mông đòi thanh toán tiền, khiến Kiệt rơi vào cảnh một cổ nhiều chồng. Không tìm được chỗ vay nợ, người quen thì cũng túng thiếu nên không giúp đỡ được. Rơi vào đường cùng, không biết từ đâu Kiệt nghe được rằng ra nghĩa địa xin số đề rất linh rồi làm theo. Ban đầu còn nghĩ nếu không được thì sẽ đi vay nóng, nếu không phải hết cách thì gã cũng không muốn dính vô đó, vì đám người kia còn là lũ hút máu người. Có khi tiền gốc chưa trả xong thì tiền lãi đã lên gấp đôi rồi. Mặc dù trong lòng Kiệt cũng có sự nghi ngờ, nhưng gã vẫn chuẩn bị một mâm lễ rất hậu hĩnh. Đúng 12 giờ có mặt ở khu nghĩa địa để làm lễ xin số. Ban đầu Kiệt cũng không ôm nhiều hy vọng, cho tới hôm sau gã thật sự đã đánh trúng. Số tiền đó như cọng rơm cứu mạng, giúp gã trở mình trong gang tấc. Từ lần đó Kiệt nhiều lần tìm ra nghĩa địa xin số. Lần sau tới gã lại chuẩn bị mâm lễ nhiều hơn cả lần trước để bày tỏ lòng thành. Mà không biết là cách đó linh thiệt hay là do ông bà tổ tiên phù hộ, mà 5 lần xin là trúng hết 5 lần. Nhờ vậy mà công việc của gã cũng dần phất lên. Thế rồi hơn 1 tháng trước Kiệt có bạn gái, còn tính tới chuyện kết hôn. Bạn gái Kiệt là con nhà giàu, Cô này đẹp người nhưng có cái tính đỏng đánh, mắt toàn đặt trên đỉnh đầu. Kiệt ngỏ ý hỏi cưới thì cô bảo muốn tổ chức một cái đám cưới thiệt to cho hai bên nhà nở mày nở mặt. Cô cũng có cái để khoe với đám bạn bè có tiền của. Tới đây thì mọi chuyện mới vỡ lẽ ra là khác xa với lời mời chào đầy sự thành công và tiền bạc của mình. Công việc bán hàng giả của Kiệt không hề yên bình. Gã thường xuyên bị công an sờ gáy, hàng bị tịch thu, bị phạt tiền và ti tỉ những thứ khác. Dù gì đó vẫn là việc làm trái pháp luật, sơ hở là sẽ bị túm ngay. Lúc này thì Kiệt lại nghĩ đến việc ra nghĩa địa xin số, gã chuẩn bị rất nhiều đồ cúng, tìm đến ngôi mộ khang trang nhất trong khu để cúng lễ. Đó chính là mộ của hai Thọt. Thế nhưng lần này, sự linh thiêng hay vận may đã không có chỗ cho Kiệt nữa. Không chỉ đánh đề, gã còn bỏ tiền vô cá độ đá banh. Thật sự muốn một lần chơi tất tay để thắng được một vố lớn. Nhưng không may là chuyện đã không thành. Không chỉ không có thêm tiền, còn mất một số lớn vào cá độ đá banh. Mất hết tiền, Kiệt điên tiết vì số lễ vật mình dâng lên rõ nhiều mà lại không được chứng. Gã đã hành động thiếu suy nghĩ, trong đêm chạy ra mộ hai Thọt mà chút giận. Hôm đó Tính cũng có đi theo, phần là vì Kiệt đang có rượu trong người. Bạn gái Kiệt thấy gã cứ kỳ kèo chuyện cưới xin nên đã quyết định chia tay vì cho rằng gã không chân thành. Kiệt trong cơn men đã đứng trước mộ hai Thọt chửi bới, đập phá bát hương, còn ném bùn lên bia đá, hành động vô cùng xúc phạm. Tính sợ xảy ra chuyện nên đã ra sức ngăn cản, vất vả lắm mới có thể kéo được Kiệt đang hăng máu rời đi. Kể tới đây Tính đột nhiên rùng mình, hai con mắt đảo quanh ráo rác như đang cảnh giới. Vì ngày hôm đó, lúc rời khỏi nghĩa địa, nó đã vô tình quay đầu nhìn lại. Đập vào mắt nó là một bóng trắng bay lơ lửng trên mộ hai Thọt. Sau đó bên tai Tính vọng tới một giọng nói thoát tục như vọng về từ cõi hư không. Ai cho mày phá mộ tao? Ai cho mày phá mộ tao? Chuyện đêm đó Tính không dám kể với Kiệt vì nghĩ rằng mình chỉ nghe nhầm mà thôi. Nó đã tin như vậy cho tới chiều hôm nay. Lúc Kiệt gặp tai nạn, Tính cũng đang chạy phía sau. Đoạn đường này hai người đã quá quen thuộc. Tới đoạn cua quẹo, theo lý Kiệt phải giảm tốc, nhưng không biết vì sao gã lại không làm vậy. Chiếc xe vẫn băng băng lao về phía trước như đang chạy trên đường trường. Mặc cho Tính có kêu gào thế nào, Kiệt cũng không giảm tốc, giống như gã đang bị thế lực nào đó che đi tai mắt. Mặt gã cứ đơ ra, xe vẫn lao nhanh về trước và tai nạn kinh hoàng đã xảy ra ngay trước mắt Tính. Kiệt chết ngay trước một ngôi mộ, khiến Tính không thể không nghĩ đến đây là cách hai Thọt trả thù kẻ đã phá mộ của mình. Vinh ngồi bên cạnh nghe Tính kể đầu đuôi sự việc xong thì khẽ lắc đầu, tỏ vẻ không tin tưởng lắm. Trong ký ức của Vinh, hai Thọt là một người rất hiền lành và tốt bụng. Nhà ông có cây hồng to, cứ đến mùa là lại cho tụi nhỏ trong xóm trèo cây hái trái ăn. Có đứa ăn tại chỗ, có đứa xách cả giỏ qua hái đem về nhà, ông cũng không nói gì. Nhà nhiều đất nhiều của nên gặp ai khó qua nhờ vả ông cũng sẵn lòng giúp cho. Vinh không nghĩ được người hiền lành như hai Thọt lại làm ra chuyện như vậy. Gã nghĩ chắc Tính bị sốc nên mới nghĩ như thế. Mỗi người có cái số, chắc là trách số Kiệt không may chứ làm gì có thế lực tâm linh nào ở đây đâu. Chuyện Kiệt đi xin số ngoài nghĩa địa rồi đạp phá mộ hai Thọt cứ như vết dầu loang trên mặt nước, rất nhanh đã đồn ra khắp xóm. Có rất nhiều người có suy nghĩ giống như Vinh, rằng hai Thọt lúc sống là người hiền lành thì mất rồi cũng là con ma hiền nên sẽ không làm ra mấy cái chuyện đó. Thậm chí người ta còn quay ngược lại trách Kiệt, sao lại vì ba cái chuyện may rủi kia mà lại đi xúc phạm mộ phần, phá hoại sự an nghỉ của người khác. Tai nạn đó có khi là do trời phạt cái tội không tôn trọng người đã mất của Kiệt. Thế nhưng cũng có người nghĩ ngược lại, rằng con người sau khi chết có thể không giống như hồi còn sống nữa. Trong xóm cũng có không ít chuyện như này xảy ra, đơn cử như chuyện nhà con Thảo. Ông bà nó lúc còn sống thương nó nhất nhà, vậy mà chỉ vì nó cưới người ông bà không thích mà sau khi mất đã quay về hành nó một trận xém chết. Cuối cùng nó buộc phải ly hôn với người đàn ông kia thì ông bà mới không về quở nữa. Bởi vậy chuyện của người âm, người dương không thể hiểu rõ được đâu. Vinh thì chẳng quan tâm là do hồn ma của hai Thọt hiện lên trả thù hay là do trời phạt. Thứ gã quan tâm hiện tại là tiền của gã đã đi về đâu rồi. Theo lời Tính nói thì Kiệt đã giao tiền cho một người trong nhóm để người này đi nhập hàng. Thế nhưng nó không nói đó là một tay anh chị khó dây vào. Thành ra lúc Vinh tới đòi tiền đã bị gã kia thẳng thừng từ chối. Xong hai bên còn cãi nhau một trận to. Vinh mất bình tĩnh đòi báo công an tố cáo chọc giận đám đàn em của gã kia. Thế là bị bọn họ dùng luật giang hồ đánh gãy một cánh tay. Tiền mất tật mang, mấy lời mạnh miệng trước đó nói với Tư Hưng làm Vinh chẳng dám về nhà. Chỉ sợ ông biết chuyện thì lỗ tai gã sẽ không được yên. Cái chết của Kiệt giống như tiếng chuông chùa vậy, một hồi vang vọng rồi mất hút. Nhóm bán hàng giả của Kiệt cũng theo đó giải tán gấp. Tiền bạc hàng hóa còn sót lại đều bị người trong nhóm cắt xén không còn thứ gì. Giấy không gói được lửa, chẳng mấy mà Tư Hưng đã biết chuyện Vinh đã mất sạch tiền. Trong cơn nóng ruột thì chuyện ông không mong muốn nhất đã xảy ra. Bà Tiền giữa đêm hấp hối rồi qua đời. Tin bà Tiền chết giống như hồi sét đánh ngang tai Tư Hưng. Mới chiều đó bà còn cầm theo nhang với ít trái cây qua tìm ông, nhờ ông chạy đưa bà ra khu nghĩa địa để thăm mộ chồng và con trai. Ban đầu nhà chồng bà Tiền trách bà là sao chổi hại chết con trai và cháu trai, nên không cho bà tới thăm mộ. Đám ma hay đám dỗ cũng không cho tới lui. Nhưng nhiều năm qua đi, cảnh còn người mất, bên nhà họ cũng đã sớm nguôi ngoai phần nào. Thành ra lúc bà Tiền qua nhờ Tư Hưng cũng không cảm thấy lạ. Gác lại việc đang dở tay, ông đạp xe đưa bà ra khu nghĩa địa. Giờ tới nghĩa địa, bà Tiền chống gậy chậm rãi đi tìm mộ của chồng và con trai. Buổi chiều lúc bà chống gậy qua tìm làm ông giật mình. Xong nhìn kỹ lại mới thấy hôm nay sắc mặt bà không được tốt. Đôi mắt bà trũng sâu, môi nứt nẻ, mặt tái mét. Thi thoảng còn ôm ngực ho như sắp đứt hơi. Ông hỏi thì bà bảo là già cả rồi thì nó như vậy. Nói ông khỏi cần lo làm gì. Mặc dù trong lòng không khỏi lo lắng, nhưng bà nhờ ông giúp được thì sẽ không từ chối. Tư Hưng cũng mất vợ từ sớm. Ông hiểu được nỗi đau của người ở lại là như thế nào. Đôi khi nhớ vợ quá, ông cũng khóc nấc lên như con nít vậy. Đỏ đèn thì Tư Hưng mới đưa bà Tiền về nhà. Trên đường về, bà nhắc đến chuyện gửi gắm ma chay cho Tư Hưng, khiến mồ hôi toát hết cả ra. Vì quá căng thẳng nên ông chẳng nghe ra được sự khác thường trong lời nói của bà. Cho đến khi nhận được tin bà mất thì ông mới biết, hóa ra bà đã có dự cảm không lành từ trước rồi. Người phát hiện ra bà Tiền là người hàng xóm cạnh nhà tên Tửng. Mùa mưa tới cá ếch nhiều nên tối đến nhà nhà người người đều đổ xô đi soi đèn cắm câu. Nhà bà Tiền có cái đường tắt dẫn ra ruộng nên nhiều người thường đi ké con đường này. Tửng cũng không ngoại lệ. Hơn một giờ sáng thì Tửng từ ngoài đồng về. Từ sau hè nhìn vô thì thấy lạ khi giờ này rồi mà nhà bà Tiền vẫn còn sáng đèn. Tò mò đi tới ngó qua khung cửa sổ, Tửng tá hỏa khi thấy bà Tiền nằm ngoẹo đầu trên giường, hai mắt dần dật, chốc lát lại trợn ngược như đã thăng thiên. Miệng bà hơi hé ra, làn da tái lại. Bà nằm lọt thỏm trong đống chăn mềm, cũ xỉ, trông chẳng khác gì người đã chết. Gã hoảng hồn hô hoán gọi người xong thì vội đẩy cửa chạy vào trong. Bà Tiền chỉ kịp bấu cánh tay gã, thở hắt hai hơi rồi tắt thở. Bà Tiền cũng coi như chẳng còn thân thích gì, bởi vậy bà mới gửi gắm hết tiền bạc cho Tư Hưng. Không một ai biết đến số tiền kia ngoài hai cha con Tư Hưng. Người ta chỉ nhìn vào hoàn cảnh sống của bà Tiền mà xót xa vạn phần. Trong nhà ti tỉ thứ đồ nhưng chỉ toàn là đồ cũ đã hư hỏng nặng. Có cái còn mà bám mấy lớp bụi, có cái bỏ xó chẳng biết đã bao nhiêu năm. Mấy cái chén trên sóng thì chỗ nứt chỗ mẻ. Đồ ăn còn thừa lại cũng chỉ có tô canh rau đã thiêu nhớt, lù gạo trơ đáy. Trên trần bếp treo mấy con cá khô ốm ngắt. Khung cảnh kham khổ khiến lòng người quặn đau. Thế nhưng ở cái xóm này cũng không thiếu người đang sống trong cảnh đói kém như vậy. Xóm An Hòa nằm cách xa thành phố, nơi đây tập trung những con người bám lấy đất tổ cha ông để lại. Hầu hết đều là dân làm nông, số ít nhà không có đất canh tác thì đi làm thuê, làm mướn cho người ta. Thu nhập cũng chỉ đủ nuôi mấy miệng ăn trong nhà. Gia đình nào mà đông con ấy, thì đứa lớn còn phải nghỉ học để nhường cơ hội lại cho đứa nhỏ. có thể nói là thiếu thốn trăm bề. Bởi vậy lúc hay tin bà Tiền mất, người ta lục tung nhà cũng chỉ kiếm được mấy đồng bạc. Thứ có giá trị nhất trong nhà chắc là bộ bàn ghế gỗ nằm ở hàng ba, nghèo khổ đến thế là cùng. Thấy cảnh đó, một người có tiếng nói trong xóm đại diện lên tiếng nhờ bà con, mỗi người giúp một ít để tổ chức cho bà Tiền một cái đám ma, để bà được trọn vẹn một đời người. Mọi người đều có gánh nặng để lo, cơm ngày ba bữa còn chưa lo xong, thì tiền bạc nào dư dả mà cho không. Nhưng người chết là lớn nhất, dù không muốn thì cũng phải sống cho đúng cái nhân nghĩa trên đời. Đám ma của bà Tiền được làm rất gọn ghẽ, một cái đám ma nghèo diễn ra trong một đêm mưa tầm tã. Từng luồng gió thét gào quăng quật đám cây trong sân nhà, từng tia chớp xé toạc bầu trời, kéo theo những tiếng sấm kinh thiên động địa, như đang minh họa cho sự ra đi của một kiếp người quá đỗi bi thương. Trong sân chỉ có người đội mưa đứng hóng chuyện, chẳng có cơm cúng, chẳng có một cỗ quan tài đàng hoàng. Trong nhà chỉ có một cái bàn thờ được dựng tạm với một bát hương, vài cái bánh và nải chuối xiêm. Mùi nhang khói thoang thoảng, xen lẫn với mùi ẩm mốc và cả mùi nước tiểu khai ngấy. Tất cả hòa quyện lại khiến đám hàng xóm thà đứng đội mưa bên ngoài chứ nhất quyết không đi vào trong nhà. Hai người đàn bà bình thường hay nói chuyện với bà Tiền nhất, xoắn tay áo giúp bà tắm rửa và thay một bộ đồ khác. Số tiền góp được chỉ đủ để một đội kèn trống và sư thầy đến tụng kinh. Ai cũng nghĩ chắc chỉ có thể dùng chiếu quấn lại, bọc thêm một lớp ni lông rồi đem theo chôn. May sao đến gần giờ chôn cất thì có người chạy tới nói bên chỗ cưa gỗ thương tình đã đóng cho một cái quan tài từ mấy tấm ván dẹp. Theo tục lệ thì sau khi chôn cất xong độ chừng 5 đến 7 năm, người ta lại đào lên bốc lấy xương, nên có nhiều gia đình vì nghèo đói đến lúc chết cũng chỉ được quấn chiếu rồi chôn luôn. Vì nhà họ nghĩ dù sao cũng phải đào lên lần nữa, không có cũng được. Lần này may cho bà Tiền là còn có được cái để nằm cho đỡ lạnh lưng. Trong suốt quá trình, Tư Hưng cứ như người xa kẻ lạ. Ông không dám đến gần vì sợ nhỡ nhìn thấy mặt bà Tiền thì sẽ càng thêm áy náy. Nhìn người trong xóm gom góp từng đồng khiến ông day dứt không thôi. Với số tiền kia đáng lẽ ra bà Tiền sẽ có được một cái đám ma đàng hoàng chứ không quạnh quẽ, nghèo nàn như bây giờ. Bà Tiền thân cô thế cô nên chẳng có bao người đến thăm viếng. Người trong xóm tính toán cũng quyết định chôn sớm ngày nào thì đỡ việc ngày nấy. Thành ra xác bà Tiền chỉ để trong nhà tròn một ngày, một giờ hôm trước bà tắt thở thì một giờ hôm sau đem chôn luôn. Buổi tối trong lúc chờ đến giờ chôn, mấy người rảnh việc ngồi lại, buồn miệng nên bắt đầu đem chuyện ra nói. Người đàn bà gầy gò trên mặt không che giấu được sự mệt mỏi đưa mắt nhìn bàn thờ đơn sơ của bà Tiền, thở dài cất lời. Cái bà Tiền này bà khổ gì mà khổ dữ luôn á trời. Hết cực cho cha mẹ lại khổ vì anh em. Tưởng cưới được ông hai ông thương thì ông lại vắn số đi sớm. Thế thường thiệt chứ. Thôi, khổ gì bà ơi. Cái đó là cái số cái nghiệp của bà. Người đàn bà mặc áo hoa tỏ vẻ không vui đáp lời. Bà này tên Hoa, nhưng trong xóm hay ở sau lưng kêu bà là Năm Keo. Vì bà có tính sống ích kỷ, keo kiệt, nhưng lại trọng sĩ diện. Bình thường dễ gì lấy được tiền trong tay bà. Nhưng hồi sớm thấy người ta súng lại góp tiền, vì người ta dòm quá bà không muốn cũng phải móc túi đưa tiền ra. Vô duyên vô cớ mất tiền làm mặt bà quạo đeo. Giờ lại nghe người ta bảo thương này thương nọ, liền không nhịn được cơn tức trong bụng. Mấy người này giống như đang chọc can bà vậy. Đám người đang nói chuyện bị một câu của Năm Keo làm im bặt. Ai cũng đưa mắt nhìn qua. Có vài ánh mắt đồng tình, cũng có vài người tỏ ra khó chịu. Dù sao cũng đang trong đám ma người ta, nói như thế là không nên chút nào. Thấy có người gật đầu, Năm Keo được nước lấn tới tiếp tục nói. Cái bà Tiền này chắc cạn phúc lắm. Kiếp trước ăn ở ác nhân lắm hay gì mà kiếp này chồng con chết không còn một mống. Nhà thì nghèo sơ nghèo xác, sống một mình mà không biết lo trước lo sau. Còn cái không có thì cũng biết dành dụm tiền bạc gửi gắm hàng xóm. Để mình có chết bất đắc kỳ tử thì người ta còn giúp đỡ. Lúc sống thì biết mình hả? Chết rồi còn phiền hà người khác. Tiền chứ có phải lá mít đâu mà nói góp cái góp. ai cũng nghèo như ai chứ có khá giả gì đâu. Lời Năm Keo nói hơi khó nghe nhưng lại nói thẳng ra hoàn cảnh của mỗi nhà trong xóm, nên có không ít người gật đầu đồng thuận. Những lời trách móc cứ thế luân phiên hết người này lại tới người khác nói ra. Bầu không khí tĩnh lặng trước đó nhanh chóng bị phá vỡ. Từ Hưng ngồi bên cạnh nghe không sót một chữ. Ánh mắt ông vô ý nhìn qua chỗ bà Tiền đang nằm. Tự dưng cảm thấy một luồng ớn lạnh xộc đến tận xương. Từ đó cho tới nửa đêm đám người bên kia vẫn cứ rì rầm nói chuyện. Còn Tư Hưng thì ngồi một góc cúi gằm mặt vô cùng tự trách. Những lời trách móc hướng tới bà Tiền khiến trong lòng ông rậm rột không yên. Trong đầu ông cứ như có một lớp sương mờ, lượn lờ, khiến ông cứ thẫn thờ không nghĩ ra được gì hết á. Ông không biết phải làm gì, ngoại trừ việc cứ liên tục lẩm bẩm lời cầu xin sự tha thứ. Ngồi một hồi thấy hơi mỏi lưng, Tư Hưng đứng dậy đi vào bên trong, bắc ghế ngồi dựa vào vách nhà. Đối diện chính là cổ áo quan đen sì cũ kỹ chứa xác bà Tiền. Tách khỏi đám phụ nữ bên ngoài, hai cái lỗ tai của ông cuối cùng cũng được yên tĩnh. Sự mệt mỏi kéo mí mắt ông dần trở nên nặng nề. Khoảnh khắc ông chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì chợt giật mình vì có tiếng khóc rưng rức vọng tới bên tai. Tiếng khóc nghe ai oán bi thương làm Tư Hưng lạnh hết sống lưng, gai ốc thì nhau nổi dựng lên. Tiếng khóc nín bặt, thay vào đó là tiếng nước nhỏ giọt từ đâu truyền tới. Tách tách. Theo phản xạ, Tư Hưng ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. Nhưng lọt vào tầm mắt ông chỉ là một khoảng không đen sì, không nhìn ra thứ gì. Tiếng nước nhỏ giọt vẫn đều đặn vang lên trong không gian ọp ẹp của căn nhà. Chống tay đứng dậy, Tư Hưng quyết phải tìm cho ra nguồn cơn của âm thanh này. Theo âm thanh vọng tới, Tư Hưng lần mò đi theo. Ông tập trung đến mức không phát hiện ra tiếng nói chuyện rền rã của đám phụ nữ bên ngoài đã im bặt từ lúc nào. Trong không gian chật hẹp của căn nhà cũng từ lúc nào đã phủ lên một lớp sương bàng bạc, khiến bầu không khí trở nên lạnh lẽo khác thường. Tìm quanh một vòng, cuối cùng Tư Hưng dừng lại trước quan tài, âm thanh đã trở nên rõ ràng hơn. Ông nhìn lên trần nhà xong thì quỳ bò xuống sàn. Cỗ quan tài được đặt trên bốn cái ghế gỗ, cách sàn nhà chừng nửa mét. Dựa vào chút ánh sáng hắt tới, Tư Hưng cúi rạp người nhìn xuống khoảng không bên dưới quan tài. Quả thật là có nước, là nước từ trong quan tài chảy xuống. Từ nãy Tư Hưng đã ngửi được một cái mùi thối rình như mùi chuột chết rồi. Nhưng gió lạnh thổi tới khiến cái mùi kia lúc có lúc không, nên ông cũng chẳng bận tâm. Bây giờ vừa cúi xuống, cái mùi kinh tởm đó lại xộc ngay vào mũi, khiến Tư Hưng xém chết ngạt, buộc phải giật lùi về sau. Đợi ông bình tĩnh lại, vừa ngẩng đầu lên thì hoàn toàn á khẩu, tim đập chân run, vì đập vào mắt ông là một khuôn mặt gầy sọp trơ xương hàm, đôi mắt trũng sâu và đôi môi thâm tím, đó là bà Tiền. Bà Tiền đứng trên quan tài da dẻ trắng ởn, đôi con người hằn lên sự oán hận nhìn thẳng vào Tư Hưng. Môi bà mấp máy, một giọng nói thoát tục như vọng về từ cõi u minh theo đó cất lên. Từ, sao mày thất hứa với tao? Sao mày để người ta chửi rủa tao? Đám ma tao trống vắng quá. Từ, Từ ơi, tao không tha đâu. Tư Hưng quá sức hãi hùng, những lời cầu xin tha thứ đều nghẹt trong họng, khiến ông chỉ có thể ú ớ trong sự kinh sợ choáng ngợp tâm can. Những lời nói chất chứa sự oán trách của bà Tiền vẫn còn dư âm văng vẳng bên tai, khiến tay chân Tư Hưng mất kiểm soát mà run lên bần bật. Chợp mắt cái, bà Tiền đã biến mất. Ngay sau đó, bát hương với lắc nhắt vài cây nhang trên bàn thờ đột nhiên bốc cháy ngùn ngụt. Ánh lửa hắt lên khung ảnh thờ, khiến Tư Hưng như bị trời trồng mà đứng chết chân tại chỗ. Trên bức di ảnh, hai con mắt của bà Tiền chảy dọc hai dòng máu đỏ lòm, nhưng khóe môi bà thì lại nhếch lên nụ cười ma quái. Cùng lúc đó, bên trong cỗ quan tài truyền đến từng tiếng lục cục như tiếng mu bàn tay gõ lên ván gỗ. Mỗi một lần âm thanh đó vọng tới là tim Tư Hưng lại thêm một lần thắt lại. Không khí lạnh bao trùm, nhưng mồ hôi trên người ông lại túa ra như tắm. Gương mặt ông trở nên méo mó, cắt chẳng ra hột máu. Cả người Tư Hưng như bị một thế lực vô hình nào đó điều khiển, khiến ông bước tới gần cỗ quan tài. Âm thanh như tiếng đinh đóng trên ván gỗ bị người dùng sức nạy lên. Còn chưa kịp phản ứng thì một cánh tay đã phá vỡ tấm ván gỗ thò ra, bóp chặt lấy cổ Tư Hưng. Sức lực kinh người khiến Tư Hưng chẳng thể tránh thoát được, hơi thở ngày một thêm tắc nghẽn. Rầm một tiếng, nắp quan tài vỡ thành từng mảnh. Bà Tiền vốn chỉ còn là một cái xác lạnh ngắt bất thình lình ngồi bật dậy, bộ dạng chẳng khác gì ác quỷ bò lên từ địa ngục. Bà trợn trừng đôi mắt đục ngầu như phủ xương, gương mặt nhăn nheo áp sát mặt Tư Hưng, gào lên trong cơn oán hận tột bậc. Tao sẽ không tha đâu, tao sẽ không tha đâu. Quá kinh hoàng, Tư Hưng giật mạnh người, rầm một tiếng sau đó liền té ngửa ra đất trong sự ngạc nhiên của những người có mặt. Cơn đau ê ẩm khiến Tư Hưng nhận ra những gì vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng. Đưa mắt nhìn về phía cỗ quan tài, nó vẫn còn nguyên vẹn, lặng lặng nằm ở đó. Bên dưới sàn khô ráo không một vệt nước, bát hương trên bàn thờ ngập chân nhang. Vài cây còn chưa cháy hết, tất cả đều do vài ba người đốt lên vì sợ đường xuống hoàng tuyền của bà Tiền lạnh lẽo. Đưa tay vuốt ngực, tự trấn an bản thân rằng chỉ là do ông đã suy nghĩ quá nhiều mà thôi. Bà Tiền lúc sống là người hiền lành, dù trải qua nhiều biến cố khổ nạn, nhưng bà luôn sống lạc quan. Nếu khi sống đã vậy thì lúc chết đương nhiên cũng sẽ như vậy, là do ông nghĩ nhiều mà thôi. Tư Hưng nằm mơ một giấc mơ mà thời gian đã đổ về nửa đêm. Đám thanh niên trước đó đã đào xong huyệt mộ, chỉ chờ tới giờ là đem ra chôn. Trời mưa tầm tã mấy hôm khiến đoạn đường đất trở nên xìn bùn lầy lội. Mưa đã ngớt nhưng vẫn chưa tạnh hẳn. Gió thổi những hạt mưa lạnh ngắt táp vào mặt, khiến đám người đi đưa tang cứ cúi đầu để che đi đôi mắt đã sát rạt vì bị nước mưa bắn vào. Cũng vì vậy khiến cho khung cảnh trở nên quỷ dị đến lạ thường, vì ai cũng cúi gằm mặt và không ai nói lời nào. Một đám ma vắng vẻ, lạnh lẽo, lắc rắc vài tiếng kèn trống. Cô áo quan tạm bợ được đặt xuống huyệt mộ đang ngấm không ít nước mưa. Thế rồi tự dưng cơn mưa vốn dĩ đã dần tạnh đột nhiên ào ạt đổ xuống như thác khi quan tài chứa xác bà Tiền vừa chạm đất. Nước mưa từ bốn phía đổ xuống cái hố sâu, khiến cỗ quan tài vừa được đặt xuống thì đã nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Giờ có quản lại thì cũng đã muộn. Hơn nữa quan tài đã hạ huyệt mà lại mang lên thì là điểm rủi, nên mọi người hùa nhau, người dùng cây ấn, người liên tục đào đất quăng xuống. Đến khi đám thanh niên đã thấm mệt thì cuối cùng cũng lấp xong huyệt mộ. Nước mưa rửa trôi đi một lớp đất phía trên, tiếng sấm nổ đùng đoàng trên đầu khiến mấy thanh niên giật mình, quăng vội mấy cây cuốc cây xẻng trên tay đi. Chôn cất bà Tiền xong mà mưa vẫn không có dấu hiệu ngừng, đám hàng xóm hùa nhau nhanh chóng chạy về nhà. Những ánh đèn dần rời xa khỏi khu nghĩa địa, một ngôi mộ mới đắp nhưng lại trông quạnh quẽ, tiêu điều và thê lương đến lạnh lòng. Trái phải mộ đặt là hai khóm bông nhưng cũng bị gió quật bay tứ tung. Bát hương lật úp, giấy tiền tán loạn, khung cảnh lộn xộn chẳng khác gì vừa có một trận bão lốc ghé thăm. Tư Hưng đóng vai như người xa kẻ lạ, cũng theo đoàn người trở về nhà. Vừa vào tới cửa, Tư Hưng đã nghe tiếng người ha hả của Vinh. Có vẻ tâm trạng của gã đang rất tốt. Tư Hưng sầm mặt nhớ tới cuộc gặp với cha Hưởng ở đám ma. Cha Hưởng là người hiền lành, vốn không biết mấy việc chửi bới hay mắng vốn. Nhưng hôm nay ông đã làm vậy. Mặc dù không phải là chỉ tay thẳng mặt chửi Tư Hưng không biết dạy con, nhưng cũng không khác gì mấy. Tư Hưng đã bị thằng con trời đánh của mình lừa. Trước ông còn nghĩ nó đã làm cha người ta rồi thì sẽ thay đổi, biết lo biết nghĩ hơn. Nhưng ông đã nhầm. Qua lời cha Hưởng, ông biết được Vinh đã cặp bồ bên ngoài, là tận mắt ông nhìn thấy chứ không phải nghe qua bất kỳ lời người nào. Hưởng mới sinh con xong nên ông vẫn chưa nói với cô chuyện này, mà ở bên nhà vợ, Vinh cũng chẳng làm gì động móng tay. Tiền kiếm được cũng không đưa cho vợ hay mua gì cho con trai. Suốt ngày không thấy mặt mũi đâu. Có hôm đi tới gần sáng mới về, xong lại ngủ tới lúc mặt trời lên tới đỉnh đầu. Từ hồi con trai chào đời tới giờ, Vinh còn chẳng ôm con được một lần. cũng chẳng phụ vợ chăm sóc con, mà chỉ biết đàn đúm với đám bạn đầu trâu mặt ngựa của gã. Từ Hưng nghe cha Hưởng mắng vốn mà đầu cúi sát rạt xuống đất. Chỉ thiếu nước đào cái lỗ mà chui xuống chứ ông chẳng còn mặt mũi gì nữa. Lúc mẹ Vinh mất, bà đã dặn ông phải dạy dỗ gã nên người, để nó trở thành người có ích cho xã hội. Nhưng ông không có bản lĩnh, ông không dạy được thằng con này nên người, còn để nó làm khổ con gái người ta. Ông mà chết cũng chẳng còn mặt mũi nào mà tới gặp mẹ Vinh nữa. Theo ý cha Hưởng, nếu hai bên đã không yêu thương gì nhau thì nên kết thúc sớm để bớt đau khổ về lâu về dài. Lần này cha mẹ Hưởng đã dứt khoát, dù Hưởng có vì yêu hay vì con mà muốn níu kéo thì ông bà cũng không đồng ý. Có một người chồng như vậy thì có thể hạnh phúc được sao? Hai ba chuyện ập tới cùng một lúc mà nguyên do đều là nằm ở Vinh. Vậy mà lúc này đây gã còn tâm trạng ngồi đó nói cười hí hửng như vậy. Cơn giận kìm nén từ chiều của Tư Hưng như một quả bóng căng đầy hết cỡ. Bùm một cái liền nổ tung, cơn giận cũng theo đó bùng phát. Vinh ngồi vắt chân trên ghế, cả người nghiêng ngả nói cười. Bên trong điện thoại truyền tới giọng nói của một người phụ nữ. Tư Hưng không nói không rằng nhào tới giật mạnh cái điện thoại trên tay Vinh ném ra xa. Chiếc điện thoại bay thành một vòng cung rồi vỡ tan tành khi vừa đáp đất trước con mắt trố to của gã. Vinh ngồi bật dậy, bước nhanh đến nhặt nhạnh từng mảnh vỡ của chiếc điện thoại lên. Thấy không thể cứu vãn được nữa khiến gã bực bội, hét thẳng vào mặt Tư Hưng. Ông bị điên rồi hả? Biết cực khổ lắm tôi mới dỗ dành được em không? Giờ cúp máy ngang như vậy, em giận nữa thì phải làm sao? Tư Hưng không dám tin vào những gì mình vừa nghe. Em ở đây chắc chắn không phải Hưởng. Trước đó khi nghe cha Hưởng nói chuyện Vinh cặp bồ, ông còn hơi ngờ ngợ. Tính thằng con ông đúng thật là hơi ăn chơi. Nhưng dù sao nó với Hưởng cũng đã có con rồi, sao có thể làm như vậy được? Nhưng giờ đã tận tai nghe rồi thì dù không muốn ông cũng buộc phải tin. Nghĩ tới Hưởng hiền lành giỏi giang, cha mẹ Hưởng thì thương con, tốt bụng như vậy, mà thằng con ông lại dám làm ra ba cái chuyện tày trời kia. Đã vậy còn không hề biết lỗi. Tư Hưng đỏ mắt chộp lấy cây chổi trong góc nhà, xăm xăm đi tới chỗ Vinh, gằn giọng nói. Mày là cái đồ khốn nạn, đồ không ra gì. Sao tao lại có đứa con tội lỗi đầy mình như mày hả trời? Lúc nghe anh Xui nói tao còn không dám tin. Hồi xưa mày theo đuổi con Hưởng ra sao mày còn nhớ không hả? Mày trầu trực ở nhà người ta, một hai đòi cưới con gái người ta, còn thề thốt không cưới được con Hưởng thì cạo đầu lên chùa tu. Vậy mà bây giờ mày lại làm ra ba cái chuyện xấu hổ như vậy. Mày có còn là đàn ông không Vinh? Vinh nhìn cây chổi trên tay Tư Hưng, không chút sợ hãi nói. Cái chuyện hồi xưa lắc xưa lơ nào rồi mà ông còn nhắc làm chi? Hồi trước con Hưởng nó ngon lành, đẹp như hoa như ngọc, ai nhìn mà không có mê mệt. Mà giờ ông không thấy hả? Đàn bà con gái gì mà không biết chỉnh trang cho đẹp đẽ, đầu tóc thì bù xù, quần áo luộm thuộm, mặt mày thì tái xanh tái nhợt như bị bỏ đói mấy ngày vậy. Tối giật mình thức dậy mà thấy cái bản mặt nó tưởng gặp ma không đó. Nhìn nó bây giờ, nói nó mẹ tôi người ta còn tin. Sáng bảnh mắt ra mà nhìn thấy mặt nó là thấy nghèo tới rồi, còn làm ăn được gì nữa. Tư Hưng giận đun người vì những người lời chỉ trích ích kỷ của Vinh. Thứ khốn nạn, mày có biết cửa sinh là cửa tử không? Phụ nữ mang bầu ai mà không vậy? Mày là chồng mà không có biết phụ nó chăm con thì thời gian đâu mà nó nghỉ ngơi? Nó chăm sóc bản thân nó đẹp đẽ như hồi trước hả? Vinh hiện tại đang đắm chìm trong tình yêu vụng trộm với cô bồ xinh đẹp trẻ trung kia, nên mấy lời Tư Hưng nói chẳng thể lọt nổi vào tay gã. Lo sợ việc ngắt máy ngang vừa rồi sẽ khiến em yêu của gã giận dỗi, Vinh cầm theo chiếc điện thoại đã bể nát, dùng để giải thích cho việc ngắt máy rồi dậm mạnh chân tỏ thái độ. Đoạn quay người đi thẳng ra ngoài, trước đó còn không quên lớn giọng. Tôi khốn nạn thì cũng là con trai ông, người ta không phải nói cha nào con nấy sao? Như cái dụ của bà Tiền đó, tôi mà hổng lấy tiền thì ông cũng chưa chắc chịu làm theo lời nhờ vả của bà. Ai thấy tiền mà hổng sáng mắt? Thì tôi cũng vậy đó. Trai nào thấy gái đẹp mà hổng mê? Còn bên Hưởng thì tôi với nó cũng hổng còn tình cảm gì đâu. Bên kia muốn ly hôn thì ly hôn, coi như đỡ được mấy cục nợ. Tư Hưng trừng mắt nhìn Vinh, hai hàm răng ông nghiến chặt, mắt hằn tơ máu. Máu trong người như đang sôi lên. Trời ơi! Huyền ơi, bà linh thiêng thì ngóng tai mà nghe thằng Vinh nó nói cái gì nè. Mẹ mày trước lúc tắt thở đã dặn tao phải dạy dỗ mày cho nên người. Tao có lỗi với bà, tao không dạy được mày. Nhưng hôm nay tao phải lấy cái quyền làm cha ra để dạy cho mày một trận. Cái thứ mất dạy, cái thứ vô đạo đức, cái thứ trời đánh thánh đâm nhà mày. Cây chổi cùn trên tay Tư Hưng đập tới tấp lên người Vinh. Hai ba cú đầu gã chưa kịp phản ứng nên bị đánh trúng. Cơn đau khiến gã tỉnh táo lại, rồi nổi trận lôi đình giật lấy cây chổi đập mạnh lên đầu gối. Rốp một tiếng, cây chổi đã gãy thành hai đoạn rồi bị gã ném mạnh vào xó nhà. Ông dám đánh tôi? Hồi mẹ còn sống cũng chưa từng lớn tiếng với tôi câu nào đâu. Sao tao không đánh mày được hả? Tao là cha mày, mày sai tao đánh là chuyện đương nhiên. Không có ai vô đêm mà cản được hết, mẹ mày cũng vậy thôi. Từ Hưng lúc này hai con mắt như nổi lửa, gân cổ gân tay thi nhau nổi lên, lớp da đã phủ đầy sương gió. Nếu bây giờ có ai đi vào mà nhìn thấy dáng vẻ này của Từ Hưng chắc sẽ kinh ngạc lắm. Vì trong ấn tượng của hàng xóm thì ông là người điềm đạm, không thích lo chuyện bao đồng. Sau khi vợ mất thì lúc nào cũng thui thủi một mình, chăm gà chăm vịt, bắt cá bắt ếch sống qua ngày. Thế nhưng chỉ có mẹ Vinh mới là người hiểu nhất, Từ Hưng là người như nào. Bình thường thì ông đúng là điềm đạm thật, thậm chí còn có hơi nhu nhược khúm núm, sợ chuyện. Nhưng khi ông tức giận lên thì lại là một người hoàn toàn khác. Vinh cũng là lần đầu nhìn thấy dáng vẻ này của Tư Hưng khiến gã phải trố mắt kinh ngạc. Tư Hưng chỉ tay vào mặt Vinh, đột nhiên giọng nói trở nên nghẹn ngào. Mày thì giỏi quá trời rồi, sao mày không qua đám ma bà Tiền mà ngó coi cuối đời bà như nào? Người ta chửi bà, trách bà, nói xấu bà, mà bà có làm gì đâu. Trời phạt, quả báo nhãn tiền con ơi, đây có khác gì ăn cướp đâu. Lỗi của tao, trời ơi là trời. Từ hồi nhìn thấy cái quan tài được đóng bằng mấy mặt ván nằm trong nhà bà Tiền là Tư Hưng đã không chịu nổi rồi. Kìm nén lắm tới giờ mới bộc phát ra được. Ông hối hận lắm rồi. Thế nhưng bao lời Tư Hưng nói đối với Vinh lại như nước đổ lá khoai, vào tay này lọt tay kia. Cơn đau âm ỉ nơi bả vai liên tục nhắc nhở gã. Lần đầu tiên gã bị cha đánh lại là vì một người ngoài, còn chưa kể lại là một người đã chết. Lúc còn sống bà Tiền cũng hay lên lớp dạy gã. Gã khinh bà lắm. Con mình thì khắc chết còn bày đặt đi dạy dỗ con nhà người ta. Bà sống như một bóng ma chẳng ai quan tâm. Bà chết cũng có ai thương xót đâu. Có khi người ta còn thấy nhẹ gánh ấy chứ. Nhưng bà hại gã bị đánh, bởi vậy gã lại càng ghét bà hơn. Vinh vùng chân đá bay cái ghế, mắt hẳn lên tơ máu. Nếu người trước mặt không phải là cha gã, thì không nghi ngờ gì đã bị gã nhào tới quyết sống mái một trận rồi. Ừ, ông là cha, ông là nhất. Ông giỏi vậy sao không biết kiếm tiền đưa tôi đi làm ăn? Để tôi lấy tiền của bà làm cái gì? Chắc ông lo cho tôi được sống sung sướng lắm mà mở miệng ra là dạy dỗ này kia. Thằng này sống khỏe tới giờ là nhờ tổ tiên độ trì phù hộ đó. Chứ để ông lo thì chắc mổ xanh cỏ từ đời nào rồi. Vinh hung hăng làm dữ, còn nói chuyện lớn tiếng như vậy làm Tư Hưng sợ điếng hồn. Chỉ lo có người đi ngang nghe thấy được thì ông biết sống làm sao ở đây được nữa. Tư Hưng đưa tay ra hiệu cho Vinh nói nhỏ lại, nhưng gã lại như điếc không sợ súng. Giọng đã lớn lại càng thêm lớn hơn. Ông sợ chứ thằng này không sợ đâu. Bà già đó chết vậy là tốt rồi. Ông khỏi cần trả lại tiền đó nữa. Có ai biết chuyện đâu mà ông cứ lo xa. Hơn nữa bà tối ngày quanh quẩn trong nhà. Hổng chừng tiền đó cũng là ăn trộm ăn cắp của người ta không chừng. Tối ngày làm mặt như hận đời, giống như ai cũng mắc nợ bà vậy. Tiền nóng bỏng tay, không chừng ông còn phải cảm ơn tôi nữa chứ ở đó mà giận hờn trách móc. Nói tới đây Vinh lại giận đỏ mắt nhìn cái điện thoại đã vỡ tan tành, máu nóng sộc lên não nhưng nhanh chóng được gã ghìm lại. Liếc Tư Hưng cháy mắt, Vinh hậm hực bỏ ra ngoài. Tiếng xe rồ lên xé toạc đêm mưa yên bình. Trong cơn gió chuyển tới vài tiếng nói chuyện âm được âm mất. Tư Hưng ngồi phịch xuống ghế mắt hóng ra sân, từng tiếng thở dài phát ra như thay cho tâm trạng bi ai não ruột của ông. Đang nói chuyện mà lại ngắt máy giữa chừng. Vinh sợ cô bồ nhí của gã giận nên sáng sớm gà còn chưa gái đã tức tốc chạy xe qua nhà tìm cô để giải thích. May cho gã tin là một cô gái ngây thơ, chỉ bằng mấy câu nói ngọt thì gã đã dỗ dành được cô. Ban đầu quen nhau, Tiên vẫn chưa biết Vinh đã có gia đình. Sau này biết cô đã định chấm dứt mối quan hệ này vì không muốn mình trở thành kẻ thứ ba, bị người đời khinh rẻ. Thế nhưng Vinh lại nói rằng hai vợ chồng họ đã không còn tình cảm và đã tính xong chuyện ly hôn. Rằng khi gặp được cô, gã mới biết thế nào là tình yêu đích thực. Một cô gái được cha mẹ nuông chiều, chỉ vừa đặt chân ra xã hội đã gặp một người cao tay như Vinh. Tiên trong vô thức đã lọt vào cái bẫy tình ái của Vinh. Dỗ dành Tiên xong, Vinh lại phải căng não ra suy nghĩ làm sao để Tiên đồng ý mua điện thoại mới cho gã. Mặc dù chỉ cần Vinh mở miệng, thì Tiên nhất định sẽ không tiếc tiền với gã. Nhưng gã lại muốn giữ hình tượng quân tử của mình, nên đành phải vắt óc suy nghĩ ra kế sách khác. Buổi tối Vinh ngủ lại nhà Tiên. Để tạo ấn tượng đẹp cho Tiên, từ khi quen nhau, gã chưa bao giờ đi quá giới hạn. Quen nhau 3 tháng, hai người cũng chỉ mới nắm tay 2 lần. Vinh nằm ngủ ở phòng dành cho khách, gọi là phòng cho khách, nhưng so với phòng của chủ nhà thì cũng 1-9-1-10. Sau khi cãi nhau với Tư Hưng xong, Vinh lại gấp gáp chạy qua chỗ Tiên để dỗ dành cô. Đến giờ vừa buông ra là cả người gã liền mệt mỏi cực độ. Nhớ tới trong nhà tắm có vòi nước nóng, Vinh đi tới tủ quần áo lấy ra bộ quần áo mấy hôm trước để lại, rồi lao vào nhà tắm, định sẽ ngâm nước nóng một hồi để xua đi sự mệt mỏi đang bủa vây. Nước nóng từ trong vòi chảy ra khiến không gian buồng tắm rất nhanh đã chìm trong làn sương khói mờ đục. Tấm gương lớn cạnh đó cũng chịu chung số phận. Đứng bên dưới vòi nước, bên tai Vinh chỉ có thể nghe được tiếng nước chảy rào rào. Gã bắt đầu cảm thấy tỉnh táo hơn, cơn mệt mỏi cũng đã giảm bớt được vài phần. Đắm mình dưới làn nước nóng hồi lâu, thấy đã đủ rồi, Vinh đưa tay vặn tắt vòi nước. Đưa tay định lấy khăn lau thì đột nhiên gã giật bắn người lùi nhanh lại. Trong khoảnh khắc vừa rồi, khi đôi mắt chạm vào tấm gương đặt lên bồn rửa, Vinh đã nhìn thấy có bóng ai đó. Thế nhưng khi nhìn kỹ lại thì không có ai hết. Nghĩ là do tấm gương lớn bị nước nóng làm mờ, nên gã nhìn nhầm. Vinh đưa tay vuốt mặt một cái để lấy lại bình tĩnh. Gã bước ra khỏi buồng tắm đi tới trước bồn rửa. Nhìn cửa nhà tắm vẫn đang đóng chặt. Lại nhìn quanh bên trong thì đã xác định rằng không có ai. Khi nãy thật sự chỉ là nhìn nhầm mà thôi. Vinh nhíu chặt mày suy nghĩ, bất giác lại nhớ đến những lời Tư Hưng nói. Rằng quả báo sẽ tới. Liệu hồn ma của bà Tiền có về tìm hai người để tính sổ hay không? Đúng lúc này đèn trong nhà tắm đột nhiên chớp tắt liên tục, có tiếng xoèn xoẹt phát ra. Sau vài cái nhấp nháy thì toàn bộ đèn đều tắt ngúm. Không gian xung quanh lập tức tối đen như mực. Đợi một hồi, hai mắt Vinh dần quen với bóng tối, lại nhờ đèn bên ngoài phòng ngủ xuyên qua khe hở bên dưới cửa soi vào nên gã cũng có thể nhìn thấy đại khái được mọi vật. Nhà giàu mà cũng xài bóng đèn cùi bắp nữa hả ta? Vinh lẩm bẩm tự hỏi. Gã đi tới chỗ công tắc, nhấn cạch cạch mấy cái nhưng chẳng thấy đèn sáng trở lại. Vừa vội cái khăn vắt lên vai, định đi ra ngoài sáng sủa rồi lau luôn. Nhưng khi Vinh đưa tay vặn cửa thì cánh cửa lại cứng như đá. Dù gã có dùng bao nhiêu sức cũng không xi nhê gì hết. Trực giác mách bảo Vinh có chuyện gì đó khác thường đang diễn ra. Và rồi ngay sau đó một cảnh tượng hãi hùng đập thẳng vào mắt khiến Vinh há hốc mồm, cả người run lên bần bật, hai mắt trợn trừng như sắp lọt khỏi trong. Dưới làn hơi nóng mờ mờ, Vinh nhìn thấy một bóng người đàn bà đang đứng cách gã chỉ chừng 5 bước chân. Người này mặc trên mình bộ đồ màu nâu đất cũ kỹ, có thể nhìn rõ vài vết chắp vá phía trên. Thân người ốm nhách như dân đói ăn, hai cánh tay dài thòng, cẳng tay lộ ra ngoài gầy trơ xương. Da rẻ nhăn nheo đen sậm, chẳng khác gì khúc gỗ mục. Mà đáng sợ nhất là toàn thân người đàn bà ướt nhẹp như vừa dằm mình trong cơn mưa lớn. Nước nhỏ tí tách trên sàn, nhưng đó chắc chắn không phải nước mưa, mà giống như cống đen ngòm lại bốc mùi thối rình. Trong không gian chật hẹp của phòng tắm, khiến bụng Vinh bắt đầu nhộn nhạo, men chua sộc lên rất là mắc ói. Một người đương không lại xuất hiện không chút tiếng động nào thì chỉ có thể là ma. Không thể sai được. Trên người Vinh chỉ có mặc độc một cái quần xà lón. Mới đây thôi trong phòng tắm ngập ngụa trong hơi nóng, vậy mà giờ lại lạnh tới mức khiến toàn thân gã run lên bần bật. Tứ bề tĩnh lặng, bởi vậy mà tiếng nước nhỏ lại càng thêm rõ ràng. Trong không gian nửa tối nửa sáng, Vinh chẳng nhìn ra được người đàn bà kia là ai. Ai đó? Tôi chỉ là khách thôi. Hồn ma muốn nhát đi thì đi nhát chủ nhà đi. Nó ở phòng bên kia kìa. Đi. Cái bản chất hèn hạ đã ăn sâu vào máu Vinh, nên chỉ cần hù một chút là nó liền lộ rõ ra như ban ngày. Gã vừa dứt lời thì bên tai đột nhiên nghe được một giọng nói vang vẳng thoát tục như vọng về từ cõi u minh. Thằng Vinh, mày lấy tiền của tao, tao chết cũng không được yên. Mày phải đi theo tao xuống dưới, đi theo tao. Bà hai! Vinh kêu lên trong sợ hãi. Gã không ngờ hồn ma bà Tiền thật sự đã trở lại. Quá hoảng loạn, Vinh lùi nhanh về phía cửa. Sàn nhà ướt nước khiến gã trượt chân ngã rầm một cái. Cơn đau từ xương chậu truyền tới khiến gã vì đau mà kêu thét lên chẳng khác gì heo bị thọc tiết. Nhưng lúc này Vinh không có thời gian quan tâm đến cơn đau trên người nữa. Gã trở mình ngồi bật dậy, lại lần nữa dùng sức mở cửa. Phía sau lưng bà Tiền trong bộ dạng một hồn ma tìm về báo oán, đôi mắt bà mang theo đầy sự oán hận như muốn đâm xuyên qua lưng của Vinh. Nhưng lạ là bà chỉ thoát ẩn thoát hiện khiến Vinh cứ tưởng mình sắp vỡ tim vì bị dáng vẻ người chết của bà dọa sợ. Xong rồi lại biến mất giống như đang trêu chọc gã vậy. Đi theo tao. Bà Tiền chớp mắt cái lại xuất hiện trước mặt Vinh. Gã ngay lập tức đối mặt với hai hốc mắt đen sì không thấy đáy của bà. Bà há miệng cười khanh khách. Vinh há hốc mồm, ú ớ không nói nên lời vì quá kinh hãi. Ngay sau đó trên sàn nhà đọng lại một vũng nước vàng khè khai ngấy. Cánh cửa nhà tắm bật mở, Tiền hoang mang nhìn vào trong. Hai phòng cách nhau chỉ một bức tường cho nên cô đã bị tiếng hét thảm của Vinh đánh thức. Ngó nhìn vào trong, Tiền bối rối khi thấy Vinh chỉ mặc trên người cái quần xà lón. Gã ngồi co ro một góc, hai tay ôm lấy đầu, cả người run lên từng cơn. Lo sợ Vinh tắm đêm rồi bị làm sao, Tiền lo lắng đi vội vào trong. Cô đưa tay bật đèn lên, ánh sáng ngay lập tức trùm lên toàn bộ phòng tắm, soi rõ thân người đang run rẩy của Vinh và cả vũng nước dưới đáy quần gã. Trong cơn hoảng loạn và xấu hổ, Vinh vội vàng rời khỏi nhà Tiên. Gã chồng vội bộ quần áo lên người, đến cả cái quần ướt nhẹp bên trong cũng không buồn cởi ra. Cứ như bị ma đuổi, Vinh khởi động xe rồi chạy biến vào màn đêm đen kịt trước ánh mắt ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì của Tiên. Vinh đến tá túc nhà của một người bạn, vì không tin ma quỷ là có thật, mà gã tìm đủ lý do để tự giải thích cho những chuyện đã xảy ra ở nhà Tiên. Có lẽ là do gã quá mệt mỏi mà ngủ mơ, vì tắm đêm nên bị trúng gió. Nhưng những lý do đó lại quá sức khiên cưỡng, khiến gã mấy ngày sau chẳng đêm nào được ngủ yên giấc. Mang theo bộ dạng xanh xao về nhà, Vinh lập tức bị Tư Hưng kéo qua nhà Hường để nói rõ chuyện của hai vợ chồng. Sau thời gian suy nghĩ kỹ càng, Hường đã quyết định sẽ ly hôn với Vinh. Tư Hưng thì rầu thúi ruột vì mất đi đứa con dâu ngoan hiền như Hường, còn cha mẹ Hường thì lại vui như Tết. Riêng Vinh thì cứ như người mất hồn, suốt buổi gã chẳng mở miệng nói câu nào. Gã đang hoang mang nhưng lại bị mấy ông bà cho rằng gã đã cạn tình cạn nghĩa với Hường nên mới có bộ dạng vô tâm như vậy. Lo sợ đêm dài lắm mộng, thủ tục ly hôn của Hường và Vinh diễn ra rất nhanh chóng. Chưa đầy 3 ngày, hai người đã chính thức đường ai nấy đi. Điều khiến Hường cảm thấy đau lòng nhất chính là từ đầu tới cuối, Vinh chưa từng hỏi gì tới đứa con trai của hai người. Thậm chí ngày tới nhà cô dọn quần áo về bên kia, Vinh còn chẳng nhìn con lấy một cái. Tới đây thì cô đã hoàn toàn lạnh lòng. Cô xem cuộc hôn nhân lần này như là một bài học đắt giá, để lần sau cô có thể chọn được một người tốt hơn. Chuyện Vinh ly hôn với Hường, cô gái được nhiều người theo đuổi nhất xóm, đã trở thành chủ đề nóng hổi, được người người nhà nhà xì xầm bàn tán. Còn nhân vật chính trong câu chuyện là Vinh thì mấy ngày nay đều sống trong sự lo sợ và bất an bủa vây. Ngày thứ sáu sau khi bà Tiền mất cũng là ngày thứ sáu Vinh bị hồn ma của bà hiện lên, đòi kéo theo xuống dưới. Trưa nắng như đổ lửa, Vinh tìm tới quán nước dựng ở cạnh mé sông của bà ba để trú tạm. Buổi trưa là thời gian nghỉ ngơi của mọi nhà, đặc biệt là dân làm nông, thì giấc ngủ này còn quan trọng hơn cả giấc ngủ ban đêm nữa. Thành ra lúc Vinh mò ra tới thì ở trong quán chẳng có mấy móng người. Bên trong quán đã có sẵn hai người đàn bà đang ngồi. Một trong số đó chính là bà ba chủ quán. Người còn lại là Năm Hồng, người có nghề tay trái là thầy bói. Trong suy nghĩ của Vinh, những người hành nghề bói toán thường là những người lúc nào cũng bí ẩn, đôi khi tự dưng lại nói ra những lời không đầu không đuôi khiến người ta lạnh hết cả gáy. Nhưng bà Năm thì hoàn toàn khác. Bình thường bà là một người nông dân chính hiệu mà trồng rau, nuôi gà, chăm sóc cây cối. Thế nhưng khi bỏ xuống lớp vỏ đó thì bà lại là một bà thầy vô cùng cao tay. Người tới nhờ bà giúp có đủ kiểu, từ chuyện buôn bán làm ăn, phong thủy tốt xấu, vận hạn kết hung, duyên nợ trai gái hay cả trừ tà giải hạn, bà đều làm được và còn làm rất chuẩn nên rất được mọi người coi trọng. Dù là vậy nhưng bà cũng kén khách lắm, không phải ai tới là bà cũng coi cho, không phải đứa nào đặt lễ hậu là bà ưu tiên. Có khi người mới đặt chân tới cổng là học trò, bà đã chạy ra mời vào. Có người ngồi lên la tới 5-7 bữa bà cũng không coi cho, bà bảo cái đó gọi là duyên. Giống như hôm nay, từ lúc Vinh đặt mông ngồi xuống cho tới khi gã đứng dậy rời đi thì bà Năm vẫn luôn nhìn về phía gã. Nhưng trực giác nói cho gã biết bà đang nhìn không phải là gã mà là một thứ gì đó siêu nhiên hơn. Suy nghĩ đó khiến Vinh bất giác rùng mình nổi gai ốc. Cảm giác ớn lạnh kia ngày càng rõ ràng hơn, khiến Vinh không thể ngồi tiếp nữa mà đứng bật dậy rời đi trong sự ngạc nhiên của bà ba. Biết rõ bà bạn của mình là người được bề trên chấm chọn, thứ bà Năm chú ý tới không phải là thứ một người thường như bà có thể hiểu được. Ở cùng xóm nên bà ba cũng biết rõ những chiến tích bất hảo của Vinh. Bà có thằng con trai chạc tuổi gã, nhưng bị bà cấm tiệt không được qua lại với gã hay đám anh em chí cốt của gã. Thấy bà Năm cứ nhìn theo bóng lưng Vinh không buông, không kìm được tò mò, bà hỏi: "Làm sao mà bà cứ nhìn nó thế?" Đưa mắt nhìn theo bóng lưng dần khuất của Vinh, bà Năm quay đầu nhìn lại chỗ Vinh vừa ngồi. Dưới đôi mắt ánh lên sắc vàng kim của bà, dưới chân ghế hiện rõ một vũng nước đen ngòm như nước cống, mùi bốc lên vô cùng kinh khủng. "Nó đang bị theo, phước phần của nó sắp cạn rồi, quả xấu sắp trổ, sợ là không cứu được." Bà ba nghe vậy cũng không thấy kinh ngạc lắm. Nhân hay quả cũng là do nó tự gieo, mỗi người tự có cái số của mình. Không phải bà hay nói vậy sao? Lo cho nó làm chi mà thêm mệt lòng. Bà Năm gật gù đồng thuận. Khi con người chết đi thì tài sản, danh dự hay gia đình cũng chỉ như một thoáng mây bay. Thứ duy nhất người đó mang theo chính là nghiệp. Dù có là bậc thánh, nhiều thần thông hay sống trong đời như một trưởng giả giàu sang, thì nhân quả cũng sẽ tìm đến. Những người làm việc xấu xa ác ôn dù không bị trừng trị ngay thì chỉ là do quả xấu chưa trổ, chứ chắc chắn không thể chạy thoát được. Dù chỉ là tương đối, nhưng thế giới vẫn có sự công bằng theo cách riêng của nó. Với đôi mắt của mình, bà Năm có thể dễ dàng nhìn thấy hồn ma của bà Tiền đang bám theo Vinh. Sở dĩ tới giờ gã vẫn còn sống là bởi vì trên người gã vẫn còn công đức bảo vệ, nhưng phần phước đó đã sắp cạn kiệt rồi. Với tính cách của Vinh, một khi cạn phước nghiệp chỗ thì gã đã nắm chắc 5 phần cái chết rồi. Bà Năm là bà bói, có thể nhìn thấy được nhiều chuyện từ quá khứ đến tương lai, nhưng luật bất thành văn là bà không được nói ra, cũng không được tìm cách sửa đổi. Vì nếu để lộ thiên cơ thì đến bà cũng khó bảo toàn được mạng sống. Những chuyện xảy ra gần đây khiến Vinh không thể ngừng lo sợ. Gã không rõ vì sao bà Tiền cứ theo ám gã mà không làm gì, nhưng gã vẫn lo sẽ bị bà giết chết. Nằm nghĩ một đêm, Vinh quyết định sẽ đi tìm thầy nhờ làm phép diệt trừ hồn ma của bà Tiền. Bà muốn gã chết thì gã sẽ khiến bà không thể đầu thai được nữa. Vinh có biết một thầy bùa rất cao tay, người này không như bà Năm, chỉ cần đưa tiền thì việc gì ông cũng làm hết. Hôm trước gặp Tiên, Vinh đã dùng bộ dạng lãng tử thật thà của mình mà lừa được một số tiền. Nhờ vào nó, gã đã mua được điện thoại mới, hơn nữa còn có dư để gã ăn chơi phè phỡn được cả tháng. Nhưng dự định của gã chưa kịp thực hiện thì khuya hôm đó gã đã nhận được điện thoại của Tiên. Chẳng biết có chuyện gì mà cô lại gấp gáp kêu gã sáng hôm sau phải qua gặp cô sớm. Từ nhà Vinh tới nhà Tiên nếu như đi đường lớn thì phải mất gần 20 cây số, nhưng nếu đi đò qua thì chỉ mất chừng 20 phút. Đi đò qua sông cũng là lựa chọn của hầu hết người dân xóm An Hòa, đặc biệt là khi ở đây đa phần đều là dân lao động nghèo vì tiền đò rất rẻ. Trời còn chưa sáng đã thấy Vinh vội vàng rời nhà. Tư Hưng còn tưởng là có chuyện gì, liền từ trong buồng hỏi với ra. Mới giờ này đi đâu vậy Vinh? Đi công chuyện, Vinh cộc lốc đáp lời. Đi công chuyện gì mà giờ nấy? Tư Hưng thấy lạ cũng là điều bình thường, vì mọi khi vào giờ này Vinh vẫn còn ngáy o o. Có khi mặt trời lên tới đỉnh đầu gã còn chưa thức dậy, chưa nói gì, lúc này gà còn chưa gáy sáng. Tư Hưng thì thấy sớm, chứ Vinh thì thấy trễ. Nếu không phải tối qua Tiên gọi muộn quá thì gã đã chạy luôn qua bến rồi. Phải biết Tiên là con cá béo bở mà Vinh khó khăn lắm mới câu được. Hôm trước gã chỉ nói mấy câu mà Tiên đã cho gã cả đống tiền. Bởi vậy gã phải tranh thủ tạo ấn tượng đẹp trong mắt cô. Còn Tư Hưng thì ngược lại đang rất lo lắng. Gần đây không hiểu sao ông cứ hay mơ thấy cảnh Vinh bị bà Tiền bắt đi. Tối nào ông cũng giật mình chạy qua buồng Vinh 2-3 lượt. Thấy gã vẫn khỏe mạnh thì mới yên tâm được. Ông cứ lo đó là điềm báo không may, mà hôm nay lại đúng đầu thất của bà Tiền, bởi vậy ông lại càng lo thêm. Mà Vinh thì chẳng bao giờ nghe lời ông. Tối qua ông đã cảnh báo gã, nhưng gã lại nói ông là mê tín, nói bậy bạ. Hai cha con vì chuyện này mà nửa đêm lớn tiếng cãi nhau ầm ĩ. Thấy Tư Hưng cứ hỏi mãi không buông, Vinh bực bội đập mạnh tay lên yên xe phát ra một tiếng ầm làm ông giật bắn mình. Công chuyện gì thì cũng là của tôi, hỏi hỏi làm như ông quan tâm tôi lắm vậy. Bỏ lại một câu lạnh lùng như vậy, Vinh phóng lên xe vọt đi. Tư Hưng không kìm được đi theo ra tới cổng rào, rồi cứ hóng mắt nhìn theo cái đèn xe tới khi chỉ còn lại một chấm nhỏ màu đỏ. Vinh chạy xe tới bến đò thì đã thấy không ít người tụ tập dưới bến chờ qua sông. Đa phần người có mặt đều là dân buôn bán. Bên kia sông có một khu chợ nhỏ. Người bên đây thưởng thức sớm thu hoạch rau củ quả để đem sang chợ bên kia bán lấy tiền đổi gạo, mắm muối trong nhà. Tiếng xấu đồn xa, thấy Vinh tới nhiều người tự giác lùi lại. Thấy cảnh đó, Vinh cũng chẳng bỏ vào mắt. Đời gã giàu sang rồi thì đám dân nghèo nàn này làm gì còn có cơ hội thấy mặt gã nữa đâu. Đò ở đây chủ yếu là ghe nhỏ, mỗi lượt chỉ chở được chừng 10 đến 15 người. Mặc dù Vinh tới sau nhưng với cái tiếng lành của gã thì hiển nhiên gã sẽ được đưa lên đò ngay. Đứng đợi một hồi trời cũng đã gần sáng, tiếng gà gáy từ bốn phương tám hướng vọng về ngày một rộn ràng. Ngày vừa lên, trong không khí đọng lại một tầng sương mù dày đặc. Thời tiết kiểu này chỉ có dân lành nghề, quen thuộc đường sông nước thì mới có thể định vị được đường đi. Là chuyến đầu tiên nên lúc Vinh vừa lên đò đã thấy vợ chủ đò đang bày đồ cúng tên mạn ghe. Đây là để cúng thủy thần, mong cho đường sông nước thuận lợi, không gặp bất trắc gì. Thắp nhang xong, vợ chủ đò cầm ra một cái thau đồng, bật lửa đốt tiền giấy. Gió thốc tới làm mấy tờ tiền đang cháy dở bay lượn lờ trên tầng không. Thấy cảnh này, Vinh đột nhiên rùng mình nổi gai ốc, cảm giác như có một bàn tay vừa chạm vào gáy, khiến gã quay ngoắt người lại. Nhưng phía sau làm gì có ai, hay phải nói là trên ghe này làm gì có người nào dám đứng cạnh gã. Vợ chủ đò ở phía trước dòm chừng, thấy người đã lên đủ thì phất tay ra hiệu cho chủ đò ở phía bánh lái khởi động máy rời bến. Chiếc ghe chở theo hơn 10 con người cùng hàng hóa dần dần rời bến. Sáng ra, thời tiết âm u, nhìn như muốn mưa, mặt trời không có dấu hiệu xuất hiện, khiến bầu không khí trở nên âm trầm như mắc nghẹn. Từng đợt sóng vỗ vào mạn ghe, phát ra tiếng ì ạch nặng nề. Mà lạ hơn chính là, đám sương mù đang vây xung quanh không hề có dấu hiệu tản đi. Người trên ghe mới đây còn nói chuyện rôm rã, vậy mà không biết từ lúc nào lại yên tĩnh đến lạ thường. Sự bất an ngày càng xâm chiếm tâm trí, Vinh bước tới mạn thuyền lấy điếu thuốc dắt bên tai xuống, châm lửa rít liên tục mấy hơi thì mới bình tĩnh lại được. Thế nhưng sự bình tĩnh đó không kéo dài được lâu, bởi mới hạ mắt nhìn xuống dòng nước bên dưới thì hai con mắt Vinh đã trừng lớn như sắp lọt tròng. Tay chân gã run lên bẩy bẩy, điếu thuốc trên tay rơi xuống dòng sông rồi tắt ngúm. Trước mắt gã, con sông đục màu lắng đọng phù sa đã bị nhuộm lên một sắc đỏ chết chóc. Lênh đênh trên mặt sông là một cỗ quan tài gỗ trông có vẻ cũ kỹ. Nó dập dềnh trôi ngược dòng rồi tấp vào mạn ghe ngay dưới chân gã. Vinh sợ hãi lùi lại, tay chỉ xuống dòng sông lớn. Có cái quan tài trôi trên sông kìa. Đối lập với sự kinh hoàng của Vinh là một sự tĩnh lặng khác thường. Không có tiếng người đáp lại, hay phải nói đúng hơn là không có bất kỳ tiếng động nào ngoại trừ tiếng kêu trong sợ hãi của Vinh. Toàn thân Vinh run lên lẩy bẩy. Gã quắc mắt nhìn tứ phương rồi bàng hoàng nhận ra trên ghe đã không còn bóng người nào. Cả chiếc ghe cũng đã nằm bất động giữa dòng sông từ bao giờ. Đúng lúc này, những lời bà Năm nói lại hiện lên trong tâm trí gã. Từng câu từng chữ đều dán chặt bên tay gã rõ mồn một. Tao có thể thấy công đức của mày đã sắp cạn kiệt, quả xấu cũng sắp trổ tới nơi rồi. Giờ đây người đó trong lòng đã chứa đầy oán hận, quả đêm này sẽ biến thành một thứ ở đẳng cấp cao hơn, trong giới sẽ không có mấy người có thể xử lý được đâu. Quả báo của gã đã tìm tới rồi sao? Hồi tưởng vừa dứt, tầm nhìn của Vinh chợt lại ở khoảng không cách gã chừng 3 mét. Một bóng người đứng sau màn sương thấp thoáng như có, như không. Vinh đun dòng cất tiếng hỏi, Ai đứng đó vậy? Sau câu hỏi của Vinh, bóng người kia khẽ quay đầu lại. Vừa nhìn rõ mặt người đứng đối diện là ai thì mặt mày gã đã xanh như tàu lá, tay chân mất kiểm soát run lên dữ dội. Người đứng đằng kia không ai khác chính là bà Tiền. Mấy lần trước lúc bà Tiền hiện lên hù dọa Vinh, thiệt ra gã cũng chẳng sợ gì mấy vì bà chẳng khác gì lúc sống. Nhưng bây giờ bộ dạng của bà Tiền đã hoàn toàn thay đổi, mái tóc bạc trắng xõa ra phất phơ trong gió, hai con mắt trắng đục chẳng nhìn thấy tròng đen đâu nữa. Trên người bà không phải là bộ đồ bà ba màu nâu sẫm, mà là một thân trắng toát đầy ma mị. Dưới chân bà có nước rơi xuống rồi đọng lại thành vũng, chính là thứ nước đen như nước cống và mang theo một cái mùi thối rình như mùi chuột chết 3 ngày. Vinh đứng chôn chân tại chỗ vì quá sợ hãi. Hơi thở gã trở nên gấp gáp, khiến lồng ngực gã nhói lên cơn đau thấu tận tim gan. Không đợi Vinh kịp phản ứng, chớp mắt cái bà Tiền đã hiện hiện trước mặt gã, giơ tay lên bóp chặt lấy cổ gã, để lộ ra hai cánh tay xương sẩu với móc tay đen xì nhọn hoắt. Móng tay bà Tiền cắm vào da thịt của Vinh khiến gã vì đau kêu lên oai oái, hồn vía gã như bay hết lên mây, tới cả lời cầu xin cũng không thể nói ra được. Bà Tiền nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống Vinh, môi bà mấp máy, một thứ âm thanh như vọng về từ chốn u minh xa xăm theo đó phát ra. Mày xài tiền của tao thì phải theo xuống dưới hầu tao. Vinh thở dốc, á ớ như muốn nói gì đó, nhưng cổ bị bóp chặt, lời cũng bị kẹt lại trong cuống họng. Toàn thân Vinh bị bà Tiền nhấc bổng lên, hai chân gã lơ lửng trên không, rồi đột nhiên bà Tiền vung mạnh tay. Ồm một tiếng, cơ thể Vinh bay lên rồi rơi mạnh xuống nước. Chưa kịp hoàn hồn sau cú quăng mạnh thì đầu Vinh đã đập mạnh vào cỗ quan tài. Một cơn choáng váng ập tới, máu tươi từ trên trán chảy xuống rồi hòa lẫn vào dòng nước màu sữa bên dưới. Vinh ngụp lặn trong nước, vừa quay đầu lên thì thấy có rất nhiều người đứng trên mạn ghe nhìn xuống. Gã chơi với đưa tay cầu cứu, nhưng tất cả đều do dự. Ai cũng chỉ đưa mắt nhìn, chứ không ai có ý muốn nhảy xuống nước. Tất cả mọi người trên ghe cũng đều bị chuyện đang xảy ra làm giật mình. Trong khi mọi người đang nói chuyện rôm rả, đột nhiên có một tiếng ùm rất lớn truyền tới. Rồi có tiếng kêu lớn nói có người té sông. Mọi người hô hoán nhau chạy tới, khung cảnh hỗn loạn y như buổi họp chợ ban sáng. Thế nhưng ngay khi có người muốn nhảy xuống cứu thì đột nhiên có giọng phụ nữ lớn tiếng nói: "Là quỷ nước kéo người." Một câu này của người đàn bà đã kéo chân đám người định nhảy xuống nước cứu người lại. Cái giọng thoát tục đó lại vang lên: "Tôi thấy thằng đó đang bình thường tự dưng leo lên mạn rồi nhảy xuống như bị ai ám á. Quả chừng là quỷ nước. Nó dụ người xuống cứu rồi bắt đi chết thay đó." Người sống gần sông nước thì ít nhiều cũng nghe được mấy câu chuyện tâm linh như ma da hay quỷ nước. Bởi vậy người đàn bà vừa nói xong thì ý nghĩ cứu người cũng tắt ngúm. Mọi người đều đồng thời lùi lại. Chỉ có vài người gan lớn là vẫn đứng đó quan sát bên dưới. Vinh đã nổi lên sát ý khi thấy đám người kia chỉ dừng dưng đứng nhìn mà không ai ra tay cứu gã. Mà nhiều hơn cả sự tức giận đó là sự sợ hãi cùng cực. Gã biết rõ trong nước không có con ma da hay quỷ nước nào hết, mà ngay trên đầu gã đây, bà Tiền đang đứng phía trên, vừa cười khanh khách, vừa dùng lực ấn cả người gã xuống nước. Cảnh tượng quỷ dị như thế chỉ có duy nhất Vinh nhìn thấy. Tiếng cười lanh lảnh của bà Tiền truyền tới bên tai Vinh ngày một nặng nề, tâm trí mờ ảo, mắt mũi gã như sắp nổ tung. Sức lực của Vinh ngày một cạn kiệt, cả người gã như đeo thêm hàng chục quả tạ, cơ thể liên tục bị nhấn xuống. Không bao lâu sau, dưới cái nhìn e sợ của những người đứng trên ghe, Vinh dần chìm xuống con nước bên dưới rồi mất hút. Từ Hưng đang chuẩn bị đi làm thì có người chạy tới báo tin nói Vinh té sông mất tích. Ngay lập tức như có thứ gì đó nổ tung trong đầu. Những dự cảm trước đó đã thành sự thật. Từ Hưng như con thiêu thân lao nhanh ra đường. Toàn bộ tâm trí ông như bị một lớp sương bàng bạc vây kín. Thậm chí ông còn quên mất bản thân đã chạy ra bến đò kiểu gì. Lúc Từ Hưng ra tới nơi thì đã có vài chiếc ghe chở người đi tìm. Nước sông buổi sáng không cao, mặt sông cũng tĩnh lặng. Chỉ thi thoảng có vài chiếc ghe lớn chạy ngang rồi đẩy vài cơn sóng vào bờ. Dù vậy thì Vinh vẫn bật vô âm tín. Tìm suốt cả nửa ngày mà không thấy khả quan. Vài người gợi ý cho Tư Hưng đi tìm bà Năm nhờ bà giúp làm phép. Bởi có khi Vinh đã làm phật lòng thủy thần nên mới bị giữ thân xác lại. Nguyên do là vì có người đi ghe cùng đợt với Vinh đã nói rằng lúc thấy vợ chủ đò cúng thủy thần. Vinh đã buông lời khinh thường, còn nói vợ chủ đò là người mụ mị mê tín. Sau khi nói những lời đó thì Vinh đương không lại rơi xuống nước, mặc dù ghe chạy rất êm. Bởi thế nên nhiều người nói rằng việc gã mất tích là do thủy thần trừng phạt. Riêng chuyện về quỷ nước thì người ta tuyệt nhiên không nhắc tới, vì lo sợ bị người khác phán xét khi thấy người gặp nạn mà lại làm ngơ. Miệng đời khó dò, tốt nhất vẫn là không nói đến thì hơn. Hơn 20 người cùng tham gia tìm kiếm nhưng vẫn không thấy gì. Con nước ngày càng dâng cao, ghe lớn ghe nhỏ chen chúc nhau trên lòng sông. Lớp sóng trước chồng lên lớp sau, ì ạch đập vào bờ. Hy vọng tìm kiếm cũng ngày một mong manh hơn. Đúng lúc này thì bà Năm nghe tin chạy đến. Bà gấp rút bày một bàn lễ gồm hương hoa trà bánh rồi thắp nhang, rì rầm khấn vái. Liền ngay sau đó sương mù từ đâu kéo đến, gió mạnh nổi lên, đám cây trên bờ quăng quật tứ phương. Người đứng trên bờ cũng bị gió thổi cho chao đảo. Theo dị tượng xuất hiện ngày một nhiều, vài người dường như đã bị ảo giác vì trong tầm mắt họ thấp thoáng một bóng đàn bà đang đứng lơ lửng trên mũi một chiếc ghe gần đó. Khấn vái xong, bà Năm bước lên chiếc xuồng nhỏ cạnh đó rồi bơi ra giữa dòng. Giữa trưa mà có sương mù làm ai cũng lo sợ. Một đám người tụ lại lời ra tiếng vào, dầm gì nói chuyện như muốn dùng cách này để vơi đi nỗi sợ đang xâm chiếm tâm can. Độ chừng 10 phút sau, sương mù trên sông đột nhiên tản đi. Chiếc xuồng nhỏ của bà Tiền hiện hiện rõ ràng trước con mắt của mọi người. Mà kinh ngạc hơn hết chính là cái xác của Vinh lại đang dập dềnh trôi nổi phía trước mũi xuồng. Mặc cho vừa nãy hơn 20 con người tỏa ra, cày nát khắp sông tìm kiếm mà chẳng thấy gì. Xác Vinh được nhanh chóng đưa vào bờ. Tư Hưng vừa nhìn thấy xác con thì đã gào khóc như đòi mạng. Chứng kiến cảnh tượng đau lòng đó nhưng phản ứng của mọi người lại là lùi lại. Có người còn buộm miệng chạy ra góc mà nôn ói. Vài người can đảm nán lại, để hóng chuyện cũng không nhịn được mà nhăn mặt. Bởi cảnh tượng trước mắt quá quỷ dị, Vinh chỉ mới té sông đây, còn chưa bao lâu mà xác gã khi vớt lên đã trương phình. Làn da trắng xanh bụng beo, hai con mắt đục ngầu trợn trừng như sắp lồi trong. Theo từng cái lai gọi của Tư Hưng thì từ khóe miệng Vinh lại ọc ra nước sông đen ngòm và cả bùn xìn. Mùi bốc lên thúi rình khiến đám người bất giác đều lùi lại. Chỉ có một mình Tư Hưng là vẫn quỳ tại chỗ khóc ngất. Hiện trạng cái xác giống như đã chết trôi được mấy ngày, sự việc quá kỳ lạ khiến chuyện Vinh xúc phạm thủy thần và bị trừng phạt lại càng thêm đáng tin. Từ lúc nhìn thấy xác của con trai thì Tư Hưng như người mất vía, lúc ngất thì thôi, chứ tỉnh dậy là lại kêu khóc thảm thiết. Người ta không ưa Vinh bởi cái tính hách dịch, coi trời bằng vung, nhưng Tư Hưng lại là người sống đàng hoàng, chỉ vì thương đứa nhỏ mất mẹ mà chiều chuộng thành hư. Thấy cảnh người đầu bạc tiến kẻ đầu xanh, ai cũng không khỏi chạnh lòng. Vợ mất sớm, giờ đứa con duy nhất cũng không còn. Tư Hưng giờ cũng đâu khác gì người đã chết. Tư Hưng khóc ngất lên ngất xuống, kiệt lực được người trong xóm đỡ hờ. Đám ma của Vinh được tổ chức chóng vánh vì tình trạng cái xác phân hủy quá nặng. Cái mùi thúi hoắc theo cơn gió thổi ra khắp xóm, khiến cả những người ở trong nhà cũng không thể chịu nổi. Sau khi chôn cất Vinh xong, Tư Hưng dần trở nên loạn trí, lúc tỉnh lúc mê. Có khi thấy ông ngồi buồn thiu trước sân nhà, khi thì thấy ông quỳ trong sân vái lại như tế sao. Khi thì lại thấy ông chạy vội trên đường, gặp ai cũng kéo lại hỏi có thấy thằng Vinh con ông đâu không. Chỉ vòn vẹn 3 ngày, Tư Hưng đã già đi gần chục tuổi. Người ông gầy hẳn đi, râu ria mọc tua tủa, mái tóc ngày nào chỉ mới điểm xương, vậy mà giờ lại bạc trắng như cụ ông 70-80 tuổi. Người trong xóm nhìn mà thương, nhưng cũng chẳng biết làm sao. Một đêm hôm đó, Tư Hưng đột nhiên tỉnh táo hẳn. Buổi chiều ông ngồi trước bàn thờ Vinh nói chuyện rất lâu, xong thì xuống bếp nấu cơm ăn, đến tối thì leo lên giường nằm nghe cải lương. Ông làm mọi việc giống y như ngày thường. Có lẽ nỗi đau mất con đã vơi đi phần nào. Ông hiểu rõ, người chết thì cũng đã chết, người sống thì vẫn phải sống tiếp. Ngả lưng chưa được bao lâu, đang chìm đắm trong những câu ngân nga da diết, chợt từ trong radio phát ra âm thanh rè rè rồi tắt ngúm. Một cơn gió lạ thổi tới, đèn trong nhà cũng theo đó phụt tắt. Toàn bộ căn nhà ngay lập tức chìm trong sự tối tăm và tĩnh lặng khác thường. Tư Hưng nằm nghiêng một bên trên giường, đôi mắt nặng trĩu sắp đi vào giấc ngủ chợt mở bừng ra. Xoèn xoẹt cộc, xoèn xoẹt cộc. Âm thanh ngoài sân vọng vào như tiếng người chống gậy đang đi tới. Bất giác Tư Hưng tới hồi nào bà Tiền hay chống gậy tìm gã đưa bà đi công chuyện đó đây. Cũng là âm thanh giống như lần này. Thò tay xuống cối nằm, lấy ra một sấp bùa màu vàng. Ánh mắt Tư Hưng toát lên vẻ lạnh lùng, chưa từng thấy. Nhìn chòng chọc vào cánh cửa buồng đã được đóng kỹ. Thời gian như ngừng trôi, Tư Hưng vẫn ngồi yên trên giường quắc mắt nhìn xung quanh. Đôi mắt hẳn lên tia oán giận, bất giác nhìn qua khung cửa sổ hướng ra vườn. Rồi bất thình lình, một bóng người xõa tóc lướt ngang qua, khiến Tư Hưng dù đã cảnh giới trước vẫn giật bắn người. Tư Hưng theo phản xạ nắm chặt mấy lá bùa trong tay, chớp mắt cái, một bóng người mặc đồ trắng thình lình xuất hiện bên cạnh cửa sổ. Đó chẳng phải ai khác mà chính là bà Tiền. Toàn thân Tư Hưng đun lên, tim đập loạn xạ, dứt khoát ném hết mấy lá bùa trong tay về phía bà Tiền. Vài âm thanh xèo xèo như tiếng thịt cháy truyền tới, kèm theo đó là một tràng kêu rên thảm thiết. Bóng người ngã ra đất quằn quại trong đau đớn. Mấy lá bùa kia là Tư Hưng đi tìm gã thầy mê tiền mua về để đối phó với bà Tiền. Hồi mẹ Vinh còn sống, bà thương Vinh nhất. Kể cả lúc hấp hối, bà cũng ráng dặn dò Tư Hưng phải yêu thương và nuôi dưỡng con thật tốt. Tư Hưng coi Vinh như báu vật mà vợ ông đã để lại. Ông thương vợ bao nhiêu thì sẽ thương Vinh gấp đôi như thế. Vì đó là điều vợ ông mong mỏi đến tận hơi thở cuối cùng. Đối mặt với những sự kiện kỳ lạ trong cái chết của Vinh, cộng thêm cái bóng đàn bà mà ông đã thấy trong lúc bà Năm làm phép, thì ông đã biết ngay Người hại chết con ông không ai khác chính là bà Tiền. Vinh tự ý xài tiền gửi gắm lúc cuối đời của bà Tiền là không đúng. Nhưng nhiều năm qua, ông cũng đã giúp đỡ và chăm sóc bà không ít. Hết tình còn nghĩa. Vậy mà lúc bà thành hồn ma, rồi lại ôm hận mà giết chết đứa con duy nhất của ông, để ông không thể thực hiện được lời căn dặn của mẹ Vinh. Cho nên ông phải trả thù. Coi như vậy thì ông mới còn mặt mũi mà đi gặp mẹ Vinh được. Nhìn thấy bà Tiền đau đớn quằn quại, Tư Hưng thoáng nở nụ cười mãn nguyện. Từ cái lúc nhìn thấy xác của Vinh được vớt lên bờ, cái xác trương phình thối hoác phải đem chôn vội. Đã vậy con ông còn bị người ta nói là đáng đời, là họa do miệng mà ra. Thế nhưng sự đắc ý của Tư Hưng không kéo dài được lâu, vì số bùa kia chẳng khiến bà Tiền đau đớn bao nhiêu. Ngược lại, còn vì điều đó mà khiến bà vô cùng tức giận. Ánh mắt bà long sòng sọc, đỏ ngầu như máu. Bà nghiến răng trèo trèo thét lớn: "Không tha thứ, không thể tha thứ. Ta sẽ không tha cho đứa nào hết." Bùa không làm gì được bà. Tư Hưng lại lấy ra một cây roi đã được tẩm qua máu chó mực, rồi nhẹ hướng bà Tiền mà quất tới tấp. Nhưng thứ này cũng chẳng làm gì được bà Tiền. Thậm chí có bị đánh trúng thì bà cũng không đau không nhức, vì gã thầy bùa kia chỉ là một tên buôn thần bán thánh, lợi dụng lòng tin của người dân để trục lợi. Thực chất, ông ta chẳng có tài cán gì cả. Roi hay bùa đều không có tác dụng, Tư Hưng lại là người bình thường. Sở dĩ ông có thể nhìn thấy bà Tiền đều là nhờ bà hiện lên cho nhìn thấy. Chứ ông chẳng có căn số hay là mắt âm dương, thì lấy vốn liếng gì mà thấy được linh hồn. Đứng chết chân tại chỗ vì biết những việc mình chuẩn bị giờ đã vô dụng, toàn thân Tư Hưng đun lên bần bật, thì cảm giác cái chết đang cận kề bên cạnh. Nỗi kinh hoàng tột bậc dần xâm chiếm tâm can. Bất thình lình đập vào mắt ông là khuôn mặt trắng bệch, nhăn nheo vương mùi tử khí của bà Tiền. Bà khẽ nhoẻn miệng cười, đôi mắt vô hồn nhìn ông lom lom. Liền sau đó, cổ Tư Hưng bị một sợi dây thít chặt kéo mạnh lên. Tư Hưng ra sức quẫy đạp, hai chân lơ lửng trên không, liều mạng đá chân tứ phía. Theo thời gian dần trôi, Tư Hưng bắt đầu phát ra tiếng thở khò khè đứt quãng. Hai con mắt ông trợn ngược như sắp lòi tròng, con người sang đầy tơ máu đỏ thẫm. Lưỡi ông lè ra, cố hóp lấy từng ngụm không khí. Không biết qua bao lâu, Tư Hưng ngừng dãy giụa, hai chân buông thõng khẽ lắc lư theo quán tính. Dưới chân ông đọng lại một vũng nước đen đặc như nước cống, mùi bốc lên chẳng khác gì mùi tử thi đang trong lúc phân hủy. Sáng hôm sau, Hương từ bên nhà chạy qua để đưa chút đồ ăn cho Tư Hưng. Cửa nhà chỉ khép hờ, nên cô đẩy cửa đi thẳng vào trong luôn, vì nghĩ rằng ông đã đi làm từ sớm. Bước vào không gian bên trong nhà, một cái mùi hôi thối khiến Hương lập tức bịt mũi, bụng miệng, hai chân đã sẵn sàng bỏ chạy ra ngoài. Nhưng như có gì đó mách bảo, Hưởng tiến thẳng tới buồng ngủ bên trong. Vừa đẩy cửa ra, cảnh tượng bên trong khiến cô không kìm được mà kêu lên thảm thiết. Hưởng hoảng hồn ném luôn đồ đang cầm trên tay đi. Cô ngã xuống sàn, tay chân run rẩy không ngừng. Cô quay đầu vừa bò vừa lết ra tới bên ngoài thì cắn răng đứng dậy, chạy bạt mạng ra đường tìm người cứu giúp. Bên trong nhà cánh cửa buồng mở toang. Từng cơn gió thổi tới đánh động thân người đang treo cổ trên trần nhà. Xác người mặc một bộ đồ tối màu nhăn nheo như vừa trải qua một trận vật lộn kinh người. Chân tay buông thõng vô lực, lưỡi thẻ lè, mắt mở trừng trừng không còn sinh khí. Máu chảy ra từ khóe miệng đã ngả màu nâu sẫm. Tư Hưng đã chết. Cái xác bốc mùi tẩm lợm giống như đã chết từ đời nào. Đầu đó văng vẳng tiếng ca cổ, âm thanh thê thiết, thoát tục, như một bản tấu âm dành cho người chết. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn tác giả Huỳnh Thiên Hương rất nhiều với một tập truyện rất hay. Cảm ơn quý vị đã đồng hành với Thuận nhé. Hãy để lại đôi lời bình luận xuống dưới video ngày hôm nay. Chúc quý vị ngủ ngon.